Chương 341 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lưu thủ giao long. 20 gốc tam phẩm tà nguyên thảo, có 3 cây trọn vẹn thành thục, còn lại 17 khoảng cách giữa các cây với nhau cách thu hoạch cũng không có bao lâu thời gian. Lục Huyền tỉ mỉ xem phía sau, thi triển linh vũ thuật, từng tỉa từng dòng linh khí bay xuống tới, làm dịu thường thường không có gì lạ tần nguyên thảo. Rời đi tông môn 3 năm, không nghĩ tới trở về thu hoạch như vậy một đợt lớn. Trong lòng Lục Huyền vui sướng, duỗi lưng một cái, tiếp tục xem trong linh điền còn lại linh thực chỗ không xa, ba cây dưỡng kiếm hồ lô tuy là cùng tà nguyên thảo phẩm giai giống nhau, nhưng bồi dưỡng phương thức có điều khác biệt, tần nguyên thảo tại nội tông. Dạng này nồng đậm tĩnh khiết linh khí hoàn cảnh phía dưới có thể bình thường sinh trưởng, mà dưỡng kiếm hồ lô cần hấp thu trong phi kiếm còn sót lại kiếm ý, lại thêm gieo trồng thời gian ngắn hơn một chút, bởi vậy khoảng cách thành thục còn có một đoạn thời gian. Hắn theo trong những trữ vật lấy ra một chút đã dùng phi kiếm, chồng chất tại phía dưới dây leo. Bí cảnh một nhóm, hắn thu được mấy cái túi trữ vật, bên trong có chút phẩm chất coi như không tệ phi kiếm, dùng tới bồi dưỡng dưỡng kiếm hồ lô không thể thích hợp hơn, trên dây leo mang theo hồ lô màu xanh nguyên bản một bộ mệt mỏi dáng dấp, cảm giác được phía dưới kiếm ý phía sau, trong hồ lô truyền đến vù vù kiểm khí kích động thanh. Âm, Lục Huyền từ trên hồ lô phát giác được một cổ cảm giác hưng phấn, hắn đi tới tứ phẩm ngũ hành quả linh thực phía trước, cây bên trên kết ra một cái màu sắc sặc sỡ linh quả, thuộc tính ngũ hành linh khí quanh quấn tại linh quả thân gặp, tự nhiên mà lại dung hợp lại cùng nhau, lại phân biệt rõ ràng. Lục Huyền nhận biết một thoáng linh quả trạng thái, phóng xuất ra tương ứng ngũ hành pháp thuật, làm cho linh quả chung quanh ngũ hành linh lực vận chuyển đến càng lưu loát. Tiếp đó đi tới tứ phẩm uốn linh tùng phía trước, uốn linh tùng đã trưởng thành đến một người cao, xa xa cảm giác được Lục Huyền trên mình khí tức quen thuộc, tùng đào từng trận soạt lạp rung động. Lục Huyền nhếch miệng lên, linh thức lan tràn hướng uốn linh tùng cành lá cây, tùng trong thân cây truyền đến một cái sinh động hoạt bát thuần túy ý niệm, chăm chú vây quanh Lục Huyền linh thức. Lá tùng lay động, tự hồ tại chất vấn hãn vì sao hồi lâu không đến nhìn một chút chính mình. Lục Huyền dùng linh thức không ngừng trấn an khơi thông, vậy mới làm cho bốn cây bên trong uốn linh tùng ý niệm an định lại, có lẽ là thời gian quá dài không có khơi thông bồi dưỡng, uốn linh tùng đối với hắn linh thức đến một cái cực kỳ đói khát tình trạng, để Lục Huyền có một loại khó mà đỡ lại cả mái, thật tốt thỏa mãn uốn linh tùng nhu cầu phía sau, hân đi tới địa hỏa chỉ lưu hạng, nhảy xuống vách đá đỏ sậm, một chỗ lõm xuống cửa động. Toàn thân cháy đen phượng hoàng một đang lẳng lặng nằm tại trong đó, tiêu một mặt ngoài có vô số màu vàng sậm vết nứt một đường kéo dài, ở trung tâm tạo thành một đôi sinh động như thật phượng hoàng hư ảnh. Quả nhiên, lúc trước lưu lại đóa kia tam phẩm hồng liên diễm đã bị nó hút cái không còn một mảnh. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì lấy, rời đi tông môn phía trước, hẳn cố ý lưu lại một đóa hồng liên diễm, xem như bồi dưỡng lục phẩm thượng cố kỳ một phượng hoàng một chất dinh dưỡng, bất quá hai người. Phẩm giai cách xa quá lớn. Hồng Liên Diễm đã sớm bị Phượng Hoàng một hấp thu hầu như không còn, lần này trở lại động phủ, theo liệt diễm quả trùng sáng mở ra mấy đóa Hồng Liên Diễm, Lục Huyền lấy ra một đóa. Tâm niệm vừa động, liên hoa hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn lấy, bay về phía Phượng Hoàng một. Tầng tầng thâm hồng cánh hoa bốc cháy, chuyển vào cháy đen gỗ bên trong ám kim vết nứt bên trong, qua trong giây lát, màu vàng sậm vết nứt bị Hồng Liên Diễm rót đầy, một đóa đỏ thâm liên hoa theo tiêu một trung tâm bộ vị bay ra, bên trong liên hoa có một đôi bằng ngón cái. Phượng Hoàng hư ảnh, thanh thúy kêu to, vui sướng bay múa. Lục phẩm Phượng Hoàng một, sinh trưởng sơ kỳ dùng tam phẩm hồng liên diễm bồi dưỡng đã đầy đủ, chờ trưởng thành đến nhất định giai đoạn phía sau, lại nhìn có thể hay. Không thu được cản phẩm cấp cao dị hỏa, ê. Nói không chắc đến lúc đó, ta theo cái kia thuần dương chân hỏa lục, bên trên lĩnh ngộ ra thuần dương chân hỏa, có thể trực tiếp dùng tới tấm bố Phượng Hoàng một. Cuối cùng thì là lưu tại hỏ nhỏ đầy hồ ba cái ngũ đông bên trong long hài thảo linh chủng. Lục Huyền vừa mới đi tới hồ nhỏ bên hồ, soạt một tiếng vang thật lớn, một đâu lửa đó giao long theo đáy hồ bay ra, giao long dài đến hai trượng, thân hình thon dài, toàn thân bao quanh vỏ thăm lân phiến, trên lân phiến nhà nhạt lửa hồng linh lực lưu chuyến, đình đầu sinh lấy một cái đó. Thẩm ống ánh sừng rồng, cực kỳ thần kỳ. Lớn như vậy. Lục Huyền nhịn không được lên tiếng kinh hô, lúc ấy tiến về Không Minh đảo thời gian, hắn đem ấu giao lưu tại trong tông môn, không nghĩ tới 3 năm qua đi, nguyên bản không đến một trượng ly hỏa giao đã trưởng thành. Đến trước mất tình trạng, ly hỏa giao hướng về Lục Huyền gầm nhẹ một tiếng, đem đầu đưa qua tới, mặc cho Lục Huyền vuốt ve đinh đầu đỏ thầm sừng rồng. Mau ra đây nhìn một chút ngươi phía trước đồ trang sức. Lục Huyền đem bàn điều phóng xuất phong chuẩn vừa mới rơi xuống, trong mơ mơ màng màng cảm nhận được vóc dáng nhiệt nóng khí tức, lấy không phù hợp thân hình linh mẫn phản ứng nhanh chóng về sau nhảy. Một bước dài, ly hỏa giao nhìn đột nhiên xuất hiện bàn điếu, muốn thân thiết, động tác nhưng lại lộ ra mấy phần mới lạ. rất giống phụ mẫu ra ngoài làm thuê. Một năm sau mới trở về Lưu Thủ Nhĩ Đồng, Phong Chuẩn nhìn chăm chú thể tích bành trướng không chỉ gấp đôi Ly Hỏa Giao, con ngươi quay tròn chuyển động, chỉ có linh trí cảm giác được cực kỳ nghĩ hoặc. Phía trước còn treo tại trên cổ mình, trên chân tiểu bất điểm thế nào đột nhiên lớn như vậy? Lục Huyền không có cho hai tiểu kể ra giao tình thời gian, lại từ trong thao trùng nang thả ra nham giáp quy cùng thanh giác long lý. Sau đó cái này trong hồ nhỏ ngươi chính là lão đại, đến thật tốt coi chừng hai cái này tiểu đệ. Hắn hướng Ly Hỏa Giao dặn dò, nham giáp quy tính khí nghịch ngợm hoạt bát, đối đến mới sinh trưởng hoàn cảnh đối nó không hề ảnh hưởng, dày nặng mai rùa tại trong hồ nhỏ vui sướng du động. Thanh giác long lý thì yên tình chờ tại trong góc, không nhúc nhích, nó nguyên bản kiêu ngạo tại bản thân ấn chứa một chút chân long huyết mạch, tại thổ lý thổ khí nham giáp quy trước mặt có to lớn cảm giác tu việt có thế tới chỗ này, phát hiện Ly Hỏa Giao phía sau, cảm nhận được giao long thể nội có cùng nguồn gốc cường đại huyết mạch, điểm ấy cảm giác tu việt không còn sót lại chút. Gì? Thành thành thật thật, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, Lục Huyền đem Tử Ngọc Sang Hô lấy ra, đặt ở đáy hồ nuôi, theo sau đi Tê U Long Hài Thảo Linh chúng vị trí. Thông minh đảo một nhóm, đạt được tam phẩm huyền nguyên trọng thủy cùng tụy linh chân dịch, cuối cùng là có thể bắt đầu bồi dưỡng Long Hài Thảo. Ngũ phẩm Long Hài Thảo Linh chủng một mực đặt ở hõ nhỏ đáy hồ, đáng tiếc phía trước không thể thỏa mãn bồi dưỡng điều kiện, đành phải phung phí của trời, uống phí hết thời. Giang hắn theo trong những trữ vật lấy ra huyền nguyên trọng thủy, linh thức khống chế ba giọt nặng hơn 10 cân linh dịch bay ra bình ngọc, từng cái rơi vào ba cái có long hài. Thảo linh chủng quái thạch bên trên, đen sẫm linh dịch vô thanh vô tức xâm nhập trong viên đá, ba đạo nhẹ nhng nhưng lại sục sôi tiếng long ngâm vang lên, quái thạch bên trong, bay ra ba đầu màu đen nhạt dài mảnh long ảnh vây quanh quái thạch bay lượn xoay tròn, một lát sau lại dung nhập quái thạch trong đó, quái thạch là không biết trải qua bao nhiêu năm giao long hài cốt, tăng thêm huyền nguyên trọng thủy, xem như chính thức bắt đầu bồi dưỡng long hài thảo. Bất quá, tốt nhất vẫn là dùng mới mẻ giao long hài ký, y trong thiên long hồ nuôi nhiều như vậy giao long ly long, hướng hòa nguyên hoặc là những đồng môn khác đối lấy mấy cô hài cốt cũng không phải vấn đề. Lục Huyền cảm giác được ấn dấu ở quái thạch bên trong long hài thảo linh chủng truyền đến một cổ nhàn nhạt uy áp, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 342 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh chủng lớn mua sắm. Bồi dưỡng xong ngũ phẩm long hài thảo linh chủng phía sau, Lục Huyền trở lại trên bờ trong linh điền, trước mắt gieo trồng linh thực đại bộ phận làm phẩm cấp cao, số lượng không nhiều, lưu lại mảng lớn trống không khu vực hắn tìm tới một khối linh điền, thì triển địa dẫn thuật, linh nhưỡng kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, đem hơn 200 mai thủy huỳnh thảo linh chủng để vào trong đó. Từng tia từng dòng linh vũ xâm nhập linh nhưỡng bên trong, mặc sức làm dịu dài mảnh lam nhạt linh chủng theo sau, hắn lại đem lúc trước trồng ở trên đảo tam phẩm phong lôi kiếm thảo, tĩnh quang kiếm thảo, tứ phẩm kiếm thiên kiêu kế ghép đến trong linh điền. Là thời điểm đi thứ vụ đường giao tiếp một chút cái này đóng giữ nhiệm vụ. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá, tại đi phía trước thứ vụ đường, hắn quyết định vẫn là che giấu một thoáng chính mình trúc cơ trung kỳ tu vi, thật sự là tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh một chút theo tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử, lại đến trúc cơ trung kỳ, tổng cộng vẫn chưa tới 10 năm thời gian, dạng này thăng cấp tốc độ, dù cho là đặt ở trong tông môn những cái kia thiên phú xuất sắc nhất chân truyền đệ tử trên mình, cũng được xưng tụng kinh thế hải tục. Làm cho người ký. Bình thường nội môn đệ tử, mấy chục năm không đột phá nối cũng là thường cũng có sự tình, nếu là lấy tu vì thật sự hiện ra tại đồng môn trước mặt, hẳn không tốt cùng người giải thích chính mình vì sao tu luyện như vậy thần tốc, thậm chí sẽ dâng tới một chút phiền toái không cần thiết. Lúc trước theo bên trong trùng sáng mở ra qua liễm tức công pháp, lại có ấn linh sưởng thu lại khí tức, chỉ cần không phải cố ý nhìn trộm, có lẽ cực kỳ khó phát giác tu vi thật sự. Của hãn, Lục Huyền đi tới dưới chân đỉnh núi, triệu hoán tới một đầu cao lớn tao nhã linh hạt. Hướng về thứ vụ đường chỗ tồn tại dinh núi cực tốc bay di. Một lát sau, hắn tiến vào một gian rộng lớn đại sảnh, tìm tới tên kia đã từng bố trí cho chính mình đóng giữ nhiệm vụ họ Hoàng trung niên tu sĩ. Hoàng sư huynh, ta đã hoàn thành không minh đảo 3 năm đóng giữ nhiệm vụ, mới từ phiến kia hải vực trở về. Lục Huyền cười lấy trong triều năm tu sĩ nói. Nguyên lai là Lục sư đệ, tại cái kia không minh đảo đợi 3 năm, cảm giác như thế nào? Có hay không có đụng phải cái gì nguy hiểm? Trung niên tu sĩ đối với Lục Huyền có mấy phần ấn tượng. Loại trừ hoang vắng một chút không cảm giác khác, ngược lại trên đảo phong thố nhân tình cùng tông môn bên này có rõ ràng khác biệt. Về phần nguy hiểm, sư đệ ta rất ít rời đi trên đảo, cũng đã rất khó đụng phải loại tình huống đó. Lục Huyền ôn hòa nói. Hắn đem nội môn đệ tử mình thân phận minh bài đưa cho trung niên tu sĩ, mặc cho tu sĩ xác nhận nhiệm vụ tin tức. Vất vả sư đệ cái kia 3 năm. Nhiệm vụ trả công lời nói, lúc trước đã nói chờ tại không minh đảo 3 năm, hàng năm phụ cấp kiếm ấn 320 mai, 3 năm tổng cộng 960 mai kiếm. Ấn, còn xin sư đệ cất kỹ. Làm phiền hoàng sư huynh. Lục Huyền cất kỹ gần tới ngàn viên kiếm ấn, cười nói, hắn cùng họ Hoàng trung niên tu sĩ trao đổi vài câu tại Không Minh đảo bên trên trải qua, liền hướng hắn từ biệt để đạt được như vậy một số lớn kiếm ấn, không tốn mất một chút lời nói thật là không nói được. Nội tâm hãng bên trong Tiêu Phí dục vọng rục rịch, xem như nội môn đệ tử, lại tại kiếm đường nhậm chức, hơn mỗi tháng đều có thể đạt được số lượng nhất định kiếm ấn phụ cấp, tăng thêm vừa mới một số lớn, trong tay đã có không dưới 3.000 kiếm ấn. Có thế trong điện tư nông trắng trợn mua sắm một phen. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, mệnh lệnh Linh Hạc mang theo hẳn đi tới tư nông diện. Lục sự thúc, nơi này. Mới vừa tiến vào đại sảnh, có một bộ trải qua phong sương khuôn mặt hạ sâm xa xa hô nhìn thấy người quen biết cũ, Lục Huyền không khỏi đến sinh lòng thân thiết, di tới lão nông tu sĩ chỗ tồn tại vị trí. Lục sư thúc, ngươi rất lâu không tới tư nông điện mua linh chúng. Hạ sâm nhiệt tình ân cần thăm hỏi nói. Đoạn thời gian trước tiếp vào một cái tông môn đóng giữ nhiệm vụ, đi ra mấy năm. Lục Huyền nói đơn giản một câu, còn muốn phiền toái hạ đạo hữu lấy ra linh chủng sách ngọc, ta lần này tới muốn chọn một chút phẩm cấp cao linh chủng. Tại địa hỏa tâm liên, huyền trùng đăng, cùng trong tiếu viện bắt đồng quỷ một ba loại tứ phẩm linh thực lần lượt thành thục phía sau, trong linh điền trước mắt có vườn. Linh tùng, thay thể gieo trồng ngũ hành quả, tứ phẩm huyền âm trúc, còn có vừa mới bồi dưỡng không lâu huyết linh trưởng tham. Lục Huyền quyết định bổ sung lại một chút tam phẩm linh thực, mở ra trùng sáng lấy tam phẩm tứ phẩm bảo vật làm chủ. Lục Huyền trước mắt là trúc cơ trung kỳ tu vi, hiện tại gieo trồng, tiếp qua mấy năm thành thục. Mở ra bạn thưởng từng bước lộ ra gân gà nguyên cớ, Lục Huyền dự định đem trọng tâm chậm rãi chuyến dời đến tứ phẩm trên linh thực, Lục sư thúc, mời xem qua. Lão nông tu sĩ hai tay dâng lên một bản thật dày sách ngọc, kính cấn nói, trên sách ngọc có liên quan linh thực mô phỏng chân thật. Thị cân hẹn trước, chờ đợi một đoạn thời gian, đồ án, đơn giản tin tức, đồ án lóe lên thì biểu lộ rõ ràng có thể lập tức cung cấp tương ứng linh chủng, ảm đạm thì biểu liệu chúng chủng loại càng cao, thì càng khó sản xuất hàng loạt. Tiên sách ngọc ghi lại tam phẩm linh thực ước chừng 50 loại, về phần tứ phẩm, thì chỉ có 20 loại tả hữu, ngũ phẩm một gốc cũng không thấy, hạ đạo hữu, ta vẫn có nghi vấn, còn mời đạo hữu hỗ trợ giải hoặc. Ta tại trên sách ngọc không nhìn thấy ngũ phẩm lĩnh thực. Có phải hay không mang ý nghĩa trong tư nông điện không cách nào cung cấp ngũ phẩm linh chủng? Lục sư thúc, ngũ phẩm linh thực đã là kết đan phạm trù, mỗi một loại đều cực kỳ trân quý hiếm thấy, cô động linh chủng phương pháp cũng là thiên kỳ bách quái, dưới cơ duyên. Xảo hợp mới có thể thu được đến một hai cái. Lấy tông môn lực lượng là không cách nào làm đến sản xuất hàng loạt ngũ phẩm linh chủng. Sư thúc nếu là căng, có thể cùng trong tông cái khác chân truyền sư thúc chờ trao đổi một chút. Nhìn có thể hay không theo trong tay bọn hắn thu được. Hạ Sâm ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, trên mặt hiện ra một chút áy náy, hắn không nghĩ tới, Lục Huyền dĩ nhiên đã có bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực năng lực, hắn hồi tưởng lại Lục Huyền từng tại nơi này hắn mua khác biệt linh chủng hình ảnh. Tên kia móc móc lấy mua xuống nhị phẩm linh thực thiếu niên, ngắn ngủi hơn 10 năm rõ ràng trưởng thành đến cái này tình huống. Ta hiện tại chuyên chú là một tên linh thực sư còn kịp ư? Trong lòng hắn không khỏi đến xuất hiện một chút dao động. Thì ra là thế, đa tạ hạ đạo hữu nhắc nhở, Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, không có ngũ phẩm linh chủng lời nói, vậy trước tiên mua chút ít tứ phẩm a. Hẳn một bên lật xem sách ngọc, một bên chỉ vào ở vào sáng rực trạng thái tứ phẩm linh thực đồ án. Địa hỏa tâm liên linh chủng cho ta tới hai cái, huyền trùng đăng linh chủng một mai. Lục Huyền đầu tiên là tuyến định hai loại từng có bồi dưỡng kinh nghiệm linh chủng, còn có cái này phù du thảo linh chủng, phía trước mấy lần đều không xem nó sáng lên qua. Cũng cho ta tới một mai thử xem. Mặt khác, nhị phẩm liệt diễm quả linh chủng cùng băng la quả linh chủng cho ta mỗi người tới 20 mai. Trước những cái này a. Lục Huyền Phong đạm vân khinh nói, hình như tứ phẩm linh chủng đối với hắn mà nói trọn vẹn tính toán không được cái gì. Vân vân vân. Lão nông tu sĩ như gà con mở thóc đồng dạng không ngừng gật đầu, cứ mờ lấy một phần đơn lớn, vội vã tiến vào nội điện, một tháng cung cấp 3 loại không đồng loại hình tứ phẩm linh chủng. Cũng không phải hẳn một cái luyện khí tu sĩ có khả năng quyết định. Chương 343 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phù du thảo, nạp linh thảo châu. Rất nhanh, liền có một tên trúc cơ tu sĩ theo trong tư nông điện đi ra. Ta tưởng là ai cần nhiều như vậy phẩm cấp cao linh chủng, nguyên lai là Lục đạo hữu. Tu sĩ người mặc một mạc áo bào xanh, mỉm cười gọi Lục Huyền kề khúc đạo hữu tốt. Lục Huyền trở về lấy thị lẻ, trước mắt tên tu sĩ này hắn từng có mấy lần gặp mặt, từng tại Liễu Tố nơi đó trao đổi qua bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, e không nghĩ tới Lục đạo hữu tại linh thực một đạo bên trên có sâu như thế tạo nghệ, hạ như vậy võn gốc lớn đồng thời mua 4 cái tứ phẩm linh chủng. Những cái này kiếm ấn không sai biệt lắm là ta toàn bộ tài sản, không có cách nào, liền là yêu thích linh thực, nhìn thấy phẩm cấp cao linh chủng liền nhất không nối bước chân. Chỉ muốn mua xuống bọn chúng, ê. Về phần có thể hay không đào tạo thành công, vậy phải xem chính ta tạo hóa. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Lục đạo hữu lời nói, chà không có vấn đề gì. Lúc trước giao lưu bên trong, tu sĩ đã hiểu Lục Huyền tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, một tay phất lên, tất cả linh chủng lơ lửng ở Lục Huyền trước mặt, hai cái tứ phẩm địa hỏa tâm liên linh chủng, tổng cộng 520 mai kiếm ấn. Huyền trùng đăng linh chủng, 240 mai kiếm ấn, phù du thảo linh chủng, 270 mai kiếm ấn, diệt diễm quả băng la quả linh chủng mỗi 20 mai, mỗi mai 10 lãm kiếm ấn, tổng cộng 600 kiếm ả cho tất cả linh chủng tổng cộng 1,630 kiếm ấn. Đa tạ khúc đạo hữu. Một đống lớn hình kiếm tiếu ấn theo trong nhãn trữ vật bay ra, Lục Huyền tiếp nhận tất cả linh chúng, cùng họ khúc tu sĩ từ biệt một lát sau, vận chuyến lấy một đầu linh hạt trở lại động phủ, tuy là khoảng cách giải quyết linh hạt sinh đẻ vấn đề đã vượt qua trên 10 năm, trong tông môn linh hạt vẫn như cũ không chịu nhận lấy Lục Huyền linh thạch, hân đành phải đút xuống một mai linh quả xem như tạ ơn. Nhiều như vậy mới linh chủng, bận rộn Lục một thời gian thật dài. Cũng may nội tông bên trong động phủ diện tích đủ lớn, giao xuống mới những cái này linh chủng thừa sức. Lục Huyền tìm tới trống không linh điền, thi triển địa dẫn thuật, đem 40 mai liệt diễm quả cùng băng la quả linh chủng vùi sâu vào trong linh nhưỡng, hắn tại rời đi tông môn phía trước, lựa chọn kỳ cản hai loại linh quả ngưng chúng chỉ pháp, đáng tiếc đã về trễ rồi chút ít, trên linh thực tất cả linh quả đã bỏ lỡ ngưng loại thời. Cơ, đành phải lần nữa mua một chút linh chủng, thứ yếu, liền là huyền trùng đăng, thành thục phía sau mở ra ngũ phẩm không gian pháp khí thao trùng nan, lúc trước dùng tới bồi dưỡng huyền trùng đăng khác biệt phẩm giai trứng trùng còn thừa lại một chút, Lục Huyền lấy ra, đưa vào huyền trùng đăng cây thế nội. Trứng trùng làm huyền trùng đăng cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng, huyền trùng đăng thì bài tiết đặc thù linh vật, xúc tiến yêu trùng sinh trưởng, ngay sau đó, hắn đi tới địa hỏa chí lưu bên trong, đem hai cái ngón cái đầu ngón tay kích thước lửa đỏ hạt sen linh chủng ném vào nhiệt nóng trong nham tương, bên trên một cốc địa hỏa tâm liên thành thuộc phía sau mở ra ngũ phẩm thuần dương chân hỏa lục, hỏa hệ linh thực trùng sáng ban thưởng khả năng đối bồi dưỡng lục. Phẩm phượng hoàng một hữu ích, tăng thêm hạt sen có thể làm sạch tà dị khí tức, giảm xuống dị hóa nguy hiểm, hắn liền mua đến hai cái linh chủng. Cuối cùng liền là tứ phẩm phù du thảo linh chủng như là áp súc vô số lần linh khí đoàn, lớn chừng cái trứng gà, bên trong có một cái trong suốt phù du, ở mảnh này nhỏ hẹp trong trời đất sinh tử chuyến đối. Lục Huyền dự định đem cái này phù du thảo gieo trồng tại phủ lên mộ linh nhưỡng trong linh điền, hắn thì triển địa dân thuật, một đạo nhỏ bé vết nứt xuất hiện, linh khí đoàn linh chủng đưa vào trong đó, tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, phù du thảo, tứ phẩm linh chủng, cực kỳ mảnh mai, trong quá trình bồi dưỡng cần tỉ mỉ che chở. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong, thành thục phía sau có thể dùng tới luyện. Chế tăng cường tu sĩ thần hồn đan dược. Dùng tới luyện chế tăng cường thần hồn đan dược, cái này phù du thảo cũng thật là hiểm thấy. Trong quá trình bồi dưỡng cần tỉ mờ che chở, không thể xuất hiện một điểm sơ suất, nếu không sẽ dâng đến linh thực chết đi, cái này có lẽ liền là lính chủng tương đối ít thấy nguyên nhân. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, ngược lại hắn có thể tùy thời nắm giữ linh thực tức thời trạng thái. Lại không cần hao tốn sức lực tại tu luyện, trải qua nguy hiểm. Bên trên, làm đến tỉ mờ che chở đối với hân tới nói không có bất kỳ độ khó, để động phủ linh thực một thoáng mở rộng thật nhiều, đến càng cố gắng bồi dưỡng. Kể từ hôm nay, là một cái phố thông linh thực sư, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Lục Huyền nhìn đầy khắp núi đồi linh thực, trong lòng cảm khái nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn liên yên tâm chờ trong động phủ. Mỗi ngày cùng linh thực linh thú làm bạn, thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một chút phía trước kết bạn mấy tên hảo hữu, đảo mắt bán nguyệt đi qua, thu hoạch tam phẩm tần nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu một mai. Vô số điểm sáng tràn vào Lục Huyền thế nội, một mai xanh biếc linh châu xuất hiện tại trong tay hắn, linh chủng tân ra nông đậm sinh cơ, để người không tự chủ được xuất hiện một loại thân thiết dễ chịu cảm giác. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại xanh biếc linh châu bên trên, nháy mắt biết được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức, nạp linh thảo châu, tam phẩm bảo vật. Bên trong ẩn chứa tính khí phong phú cỏ cây linh khí, có thể dùng tới tu luyện tương ứng công pháp, luyện chế tương ứng pháp khí. Các loại ẩn chứa đại lượng có cây linh khí, có thể dùng tới nuôi dưỡng thảo khôi lỗi, cũng có thể dùng làm bổ sung thanh một nguyên khí. Phía trước thảo khôi lỗi một mực dùng thảo linh nguyên dịch nuôi dưỡng, đằng sau thỉnh thoảng đánh tới một đạo nhỏ bé thanh một nguyên khí, bất quá cần tiêu hao lục. Huyền thế nội tồn lượng hiện tại có cái này tam phẩm nạp linh thảo châu, liền không cần phải lo lắng thảo khôi lỗi bồi dưỡng, cùng thanh mộc nguyên khí bổ sung vấn đề. Hằng tâm niệm vừa động, chỗ không xa chuyên cần chăm chỉ miễn dò xét linh điền tháo khôi lỗi, treo lên to lớn đầu, nện bước hai cái tỉ mỉ chân hướng Hằng chạy đến. Xanh biết linh châu nhét vào trên đầu hắn to lớn màu xám đen nhọc bên trong, từng tia từng dòng cỏ cây linh khí lan trần ra, mấy hơi thở phía sau, màu xám đen nhọc hóa thành màu xanh lá, cũng hướng về phía dưới không ngừng kéo dài. Vô danh hôi thảo bệnh mà thành thảo khôi lỗi toàn thân đều biến thành màu xanh lá, linh thức nhận biết phía dưới, cái kia xanh biết linh châu tại to lớn hôi thảo nhọc bên trong xoay chậm chậm, vô số nhỏ bé dây cỏ dung nhập trong đó, không ngừng hấp thu linh châu bên trong tình khiết cỏ cây linh khí. Vất vả ngươi khoảng thời gian này trông coi lĩnh điền, cho ngươi đúc điểm đồ tốt, thuận tiện thay cái làn da. Lục Huyền nhìn một thân lục thảo khôi lỗi, khẽ cười một tiếng, nó tớ ý thảo khôi lôi linh trí không cao, chỉ rõ ràng mới vừa tiến vào nhọc bên trong linh châu đối với nói có lớn lao tác dụng. Tỉnh tỉnh hiểu hiếu hướng Lục Huyền truyền lại một cái cảm kích ý niệm, nện bước hai cái đũa đông dạng dài mảnh chân, tiếp tục dò xét linh điền. Đây đã là hẳn khoảng thời gian này thu hoạch thứ 8 gốc tàn nguyên thảo, phía trước 7 cái trùng sáng, mở ra 5 cái trúc cơ đan, 2 cái trúc cơ đan đan phương túi. Kinh nghiệm, mới nhất một gốc thì mở ra một loại mới bảo vật, tức vừa mới nuôi nấng thảo khôi lỗi nạp linh thảo châu, 20 gốc tam phẩm tầng nguyên thảo, tổng cộng còn thừa lại 9 cây, chờ toàn bộ thành thục phía sau, lại đi giao cho bên trong đan điện Quang Uyến sư tỷ. Toàn bộ đào tạo thành công, trong đó còn có không ít tốt lành phẩm chất cây, hẳn là có thể cho đan điện một cái vừa ý bàn giao. Nói không chắc còn có thể lại lấy đến một nhóm tầng nguyên thảo linh chúng, thuận tiện nhổ một thoáng trong trùng sáng trúc cơ đan cùng đan phương lông dê. Trong lòng Lục Huyền vui thích nghĩ đến, trở lại trong phòng, đem theo trong bí cảnh có được cái kia ba kiện bảo vật lấy ra. Chương 344 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Độ hồn thiện hương, quán linh nê. Một cái sinh ra đài sen, tượng Phật yên khí ỏ vàng hương dây, một khối hình thái không chắc, bất ngờ có oan hồn tuôn ra bùn đen, cùng một chuôi sinh mệnh lực tràn đầy. Xanh biết tiểu kiếm, khoảng thời gian này, hắn đi mấy chuyến tầng kinh cát, lật xem bên trong đủ loại điển tịch tài liệu, tìm được hương dây cùng bùn đen lai lịch. Hương dây tên là độ hồn thiện hương, tứ phẩm bảo vật, Phật môn tu sĩ thu thập ngàn vạn tín đồ hương hỏa luyện chế mà thành, có thể an tâm định thần, độ hóa âm hồn oán. Niệm để tu hành thời gian thiêu đốt hương đây, còn có thể ngăn cản tâm ma xâm nhập, bảo trì cực tốt tu hành trạng thái. Bùn đen tên là oán linh nê, ngũ phẩm linh nhưỡng, bên trong trộn lẫn lấy nồng đậm oán khí, có thể dùng tới bồi dưỡng một ít âm tà loại linh thực, cùng luyện chế tương ứng. Pháp khí, Lục Huyền tùy ý tìm một mai lúc trước còn lại linh huỳnh thảo linh chủng thử một thoáng, trồng vào oán linh nê bên trong, linh chủng rất nhanh bị bên trong oán khí xâm nhập, biến thành phế chủng. Ngũ phẩm đặc thù linh nhường, đáng tiếc tạm thời không dùng được, âm gian trong tiếu viện cũng không có thích hợp sinh trưởng tại oán linh nê bên trong linh thực. Lúc trước tại trong Lãng Nguyệt Phúc Địa từng chiếm được tam phẩm mộ linh nhưỡng, bị Lục Huyền trải tại động phủ linh điền tầng ngoài, đối với đại đa số linh thực có xúc tiến tác dụng. Trước mắt khối oán linh nê này, tuy là phẩm giai cao hai cái cấp bậc, nhưng có cực lớn tính hạn chế, chỉ có thể dùng tại số ít đặc thù trên linh thực. Ba kiện bảo vật bên trong, chỉ có chuôi kia xanh biết tiểu kiếm không có tìm được lai lịch, Lục Huyền cũng không sốt ruột, đem nó cắm vào dưỡng huyền kiếm sao bên trong. Ôn dưỡng, xanh biết tiểu kiếm không giống phía trước tử điện kiếm, phong lôi kiếm đồng dạng, cắm vào phía sau hơi một tí điện giật sét đánh, ngược lại không ngừng phụng dưỡng lết xưa của vỏ kiếm, tăng thêm thân kiếm thể tích thích hợp, để từ trước đến giờ không thích bị pH kiếm tiến vào vỏ kiếm của chính mình. Một thoáng liền tiếp nhận nó. Trong phòng, ố vàng hương dây yên tĩnh bốc cháy, yên khí hình thành tượng Phật tâm đầu hợp, thiền ý mười phần, bốn phía quanh quẩn lấy thuần hậu kéo dài mùi thơm. Lục Huyền tĩnh tọa tại một cái ngọc thạch trên bồ đoàn, vận chuyển trong đan điền linh dịch, khó được có thời gian tu hành đại ngũ hành công. Đột nhiên, linh thức cảm ứng được chân núi lưu quang phù trận truyền đến một trận dị động. Hắn mở mắt, một vết nứt dọc theo vân tay xuất hiện, lập tức một cái xám trắng đồng tử theo trong vết nứt chui ra, thông qua hư không yếm một truyền đến tầm nhìn. Hằng nhìn thấy có một đầu bạch ngọc viên hầu cùng một cái tao nhã trắng tỉnh chim loan chính giữa hướng sườn núi chạy đến. Nguyên lai là lão băng hữu. Hai cái linh thú chính là Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú hậu duệ, theo thứ tự là Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng Huyền Thiên Loan Điểu. Lục Huyền ba năm không nhìn thấy hai cái này dưỡng thành giai đoạn bắp đùi, trong lòng cũng hơi nhớ nhung, mở ra trận pháp, thân hình như là một tỉa khói trắng bay ra, hoan nghênh hoan nghênh, hồi lâu không gặp, thật là tưởng niệm a. Hắn đi tới sườn núi, nhiệt tình hướng hai đầu linh thú hô, trắng tỉnh chim loan kêu to một tiếng, tự hồ tại trách cứ Lục Huyền tại sao lâu như thế tìm không thấy bóng người. Da thịt giống như là ngọc thạch óng ánh, tiểu viên hầu trốn ở chim loan sau lưng, toát ra nho nhỏ đầu, trên đỉnh đầu một đám thuần trắng lông, cho nó tăng thêm mấy phần thần kỳ. ta tiếp vào một cái tông môn đóng giữ nhiệm vụ, ra một chuyến xa nhà, gần nhất mới trở lại tông môn. Lục Huyền cười lấy giải thích nói, hai đầu linh thú đều nắm giữ cực cao linh trí, trọn vẹn không cần lo lắng bọn chúng nghe không hiếu. Lâu như vậy không gặp, có hay không có tưởng niệm ta linh quả linh nhưỡng, còn có nướng thịt yêu thú. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn hai đầu linh thú, hỏi dò, ê lịch lịch. Huyền Thiên Bạch Loan hưng phấn kêu to, không ngừng gật cái đầu nhỏ, biểu thị phụ họa. Sau lưng nó nhanh nhẹn viên hầu chui ra, nháy lửa đỏ trong mắt ống ánh, khẽ gật đầu một cái, lập tức lại thu về chim loan cánh phía sau. Hai đầu linh thú tại sau khi rời đĩ Lục Huyền, thỉnh thoảng tới Lục Huyền chỗ tồn tại đỉnh núi đi một chuyến, liên là nhớ kỹ hắn thường xuyên cử hành linh quả yến tại trong tông môn, tuy là nuôi dưỡng bọn hắn tu sĩ tận tâm tận trách, có thế những cái kia linh quả nhưng vẫn không có biến hóa, 10 năm như một ngày ăn lấy bọn chúng, đặc như nước ốc, nếm không ra bất luận khấu vị. Mà Lục Huyền nơi này, linh quả phẩm chất thượng giai, phối hợp phong phú, bách quả linh tương hương vị đặc biệt, tăng thêm áp dụng đủ loại nấu nướng phương thức chế ra thịt yêu thú, còn có duy nhất cái này một nhà đặc thù điểm tâm, để bọn chúng mặc sức cảm nhận được mỹ thực khoái hoạt, đối với Lục Huyền, thậm chí tạo thành nhất định tính lại. Tới, trước dùng băng hỏa tầng 2 thiên linh quả điểm bao tứ. Lục Huyền tay vung lên, đại lượng liệt diễm quả băng la quả theo trong những trữ vật bay ra, xếp thành một tòa linh quả núi nhỏ, hẳn lại cho hai đầu hộ tông linh thú cùng chính mình linh thú rót một ly ly bách quả linh tương. Nếm thứ một chút ta theo nơi khác mang tới đặc sản, thủ đoạn đặc thù hung thành không minh linh ngư làm. Hắn móc ra một cái tình mỹ hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa đựng lấy khác biệt thủ đoạn xử lý phía sau không minh linh ngư, có một bộ phận không biết là cái gì linh mục hung mà thành, hương vị nồng đậm, làm người thèm nhỏ dãi. Chờ một chút ta một hồi, ta đi nướng mấy đầu tươi mới, có bộ phận không minh linh ngư thịt cá dùng trăm năm hàng băng đông lạnh lấy, chất thịt không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, lấy ra thời gian như là vừa mới giết đông dạng. Cực kỳ mới mẻ, chỉ chốc lát, hẳn liền đem nướng xong linh ngư lấy ra, đều chia mấy bộ phân. Từng cái bày ở chúng linh thú trước mặt, linh ngư bản thân hương vị tươi đẹp đến cực hạn, ẩn chứa phong phú linh lực, bị Lục Huyền tăng thêm đủ loại hương liệu nướng phía sau, mỹ diệu chỗ cao hơn tầng lầu. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng Huyền Thiên Bạch Loan, còn có chính mình linh thú, nhộn nhịp ăn như gió cuốn, mặc sức hưởng thụ. Lại nếm thử một chút mê tiên đào giải giải chán, bất quá cái này linh quả tuy là mỹ vị, nhưng không thể ăn nhiều. Lục Huyền lấy ra mấy cái phấn bạch mê tiên đào, cắt thành khối nhỏ, đưa cho chim loan. Viên hầu chờ linh thú, phía trước theo mê tiên đào có được tin tức, linh đào ăn nhiều sau đó có thể tăng cường dùng ăn người mị lực, tăng thêm trong quá trình bồi dưỡng làm sao có thể ảnh hưởng. Sắc dục chứng khí, Lục Huyền sợ lấy ra tới mê tiên đào phân lượng quá nhiều lời nói, sẽ dẫn đến những linh thú này bạo giáp, bạo cánh các loại hiệu quả. Vừa nghĩ tới đàn thú đại loạn đấu cục diện, Lục Huyền nhịn không được rùng mình một cái, đem trong đầu hình ảnh đuổi đi. Hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám nghĩ. Hắn khẩn trương nhìn rất nhiều linh thú. Sợ cục diện mất khống chế, cũng may linh đào số lượng không nhiều, chúng linh thú chỉ cảm thấy chịu đến linh quả mỹ vị, không có xuất hiện ý khác. Chờ linh đào ăn xong sau đó, gặp không có tình huống dị thường phát sinh, Lục Huyền vậy mới triệt để yên tâm. Hai vị đạo hữu ngày thường có thế rời đi tông môn ư? Cơm nước no nê phía sau, Lục Huyền giả bộ như lơ đăng hỏi. Có thể rời đi, nhưng mà khoảng cách có hạn, hơn nữa không thể thời gian quá dài. Chim loan thanh thúy kêu to, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo ý niệm. Ta khả năng qua chút ít năm sau, có việc cần hai vị hỗ trợ, đến lúc đó còn mời hết sức giúp đỡ. Lục Huyền trịnh trọng nói. Ăn người ta nhu nhược, hai đầu linh thú bị Lục Huyền đút nhiều như vậy mỹ thực, trên cơ sở này, đã cùng hắn xây dựng thâm hậu hữu nghị, gặp Lục Huyền như vậy hỏi thăm, nhộn nhịp trùng điệp gật đầu. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên hình như phát giác được có chiếc đánh, ngại ngùng trong ánh mắt hiện lên một chút mịt mờ hưng phấn, chỉ sau đầu, ra hiệu Lục Huyền đến lúc đó. Có thế kích phát nó tặng cho cái kia lông, sớm tại hồi lâu phía trước, tiểu hầu tử liền đưa một cái trắng tỉnh lông cho Lục Huyền, cũng biểu thị chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, linh lực kích phát lông, nó liền có thể. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, gặp hai nhỏ hứa hẹn, Lục Huyền đối với phản sát thánh anh quả tử chu phía sau màn tu sĩ lại thêm mấy phần tự tin. Chương 345 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị chủng độc trùng. Giải quyết đi tất cả linh quả lĩnh ngư phía sau. Chim loan cùng viên hầu bụng cũng hơi chống lên tới, về phần bàn điểu phong chuẩn vậy thì cản không cần nói, hai chân nhìn. Lên, tròn bụng cuồn cuộn như là một gò núi nhỏ. Lịch lịch. Trắng tỉnh chim loan phát ra thanh thúy tiếng kêu to, đen trắng rõ ràng trong con mắt đầy vẻ không muốn. Trở về a trở về di, không quay lại đi, nuôi dưỡng sư huynh của các ngươi khả năng liền sẽ lo lắng. Ta phía sau sẽ lâu dài chờ tại trong tông môn, muốn thay đổi thiện một thoáng thức ăn lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Lục Huyền cười lấy hướng Chim Loan cùng Tiểu Hầu Tử khoác tay áo, nghe được hắn như vậy hứa hẹn, Huyền Thiên Loan Điểu cùng Bạch Ngọc Tinh Thiên Viên vậy mới triệt để yên tâm, một cái trực tiếp theo động phủ Lục Huyền biến mất, một cái hóa thành một đạo bạch quang, vũ lực xông qua trận pháp, Lục Huyền trở lại trong viện tử, đơn giản thu thập một chút, mặc cho bàn điểu bọn chúng lấy đủ loại tư thế nằm tại mặt đất, hai đầu linh thú đến thăm chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, Lục Huyền tiếp tục trải qua đơn giản yên lặng linh thực sư sinh hoạt, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thỉnh thoảng mở cái chùng sáng, hưởng thụ một chút đối không biết ban thưởng chờ mong, cùng thu hoạch đủ loại bảo vật thỏa mãn. Thu hoạch tam phẩm tà nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Ý niệm hiện lên, một mai xanh biếc linh châu xuất hiện tại Lục Huyền trong lòng bàn tay. Lại là một mai nạp linh thảo châu. Lục Huyền nhếch miệng lên, đem xanh biếc linh châu thu nhập trong thao trùng nang, lần trước đúc thảo khôi lỗi một khỏa linh châu phía sau, nó cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết linh châu bên trong nồng đậm cỏ cây linh khí. Toàn bộ thân hình từ mới ăn vào linh châu màu xanh biếc, chậm rãi chuyển hóa làm hiện tại màu xanh nâu, phỏng chừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Bình thường, khoảng cách 2 tiếu tới làm khách đã qua hơn 10 ngày, trong lúc này, còn lại 9 cây tà nguyên thảo lại có 5 cây trọn vẹn thành thục. 5 cái trong chùm sáng, mở ra 3 cái trúc cơ đan, một cái trúc cơ đan giang phương túi kinh nghiệm, cùng một khỏa nạp linh thảo châu, trong linh điền cái khác linh thực sinh trưởng trạng thái tốt lành, sau khi trở về gieo xuống 200 gốc thủy huỳnh thảo đã sinh ra một đoạn nhỏ, dài mảnh trạm lam trên phiến lá có huỳnh quang điểm điểm, vây tại một chỗ, gió nhẹ thối qua. Phán phất ngôi sao đẩy trời lấp lóc, liệt diễm quả cùng băng la quả cũng tất cả đều mọc rễ nảy mầm, theo trong linh nhưỡng chui ra, hai loại cây non, một loại hiện màu đỏ nhạt, như là vừa mới thiêu đốt ngọn lửa, một loại hiện màu lam nhạt, lúc sáng sớm có thể nhìn thấy hàn khí quanh quần, còn lại linh thực bên trong hai cái địa hỏa tâm liên linh chủng lơ lửng ở nham tương mặt ngoài, mặc cho nhiệt nóng nham tương cọ rửa, bên trong sương mù màu đỏ thâm bột phát nồng đậm, phản phất lúc nào cũng có thế sẽ phun ra ngoài. Huyền trùng đăng, mấy loại khác biệt yêu trùng đã trải qua bắt đầu bám vào trên dây leo, phân biệt xây dựng ra phong cách khác biệt trùng thất, phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Phù du thảo linh chủng, bên trong trong suốt sâu bọ thể tích tăng lên không ít, Lục Huyền phỏng chừng không cần bao lâu thời gian liền sẽ đột phá cái linh khí kia trùng sáng. Mọc rễ nảy mầm, lúc trước gieo xuống không ngắn thời gian dưỡng kiếm hồ lô, tại Lục Huyền vứt xuống rất nhiều đã dùng phi kiếm dùng tới tấm bố phía sau, biến đến sinh cơ bừng bừng, tiến vào nhanh chóng thành thục giai đoạn. Nghệ Lục sư đệ, có đây không? Đang lúc Lục Huyền tại trong linh điền dò xét thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc tại hắn bên tai vang lên. Các sư huynh, ta tại. Mắt Lục Huyền sáng lên, lập tức mở ra trận pháp. Trước người hư không lập tức xuất hiện một cái đen trắng thái cực đồ án, đột nhiên xoay tròn khuếch đại, một tên người mặc áo trắng thanh tú tu sĩ theo đồ án bên trong chui ra, tu sĩ tóc trắng phơ, đồng tử một đen một trắng, thần quan trâm tình, chính là Nuôi Ít Phát, Tê Đôi Âm Dương Cô Ngư Chân truyền đệ. Các sư huynh đại giá quang lâm, sư đệ ta vẽ vang cho kẻ hèn này a. Lục Huyền khẽ cười nói. Ta ngẫu nhiên di ngang qua mảnh này, nhớ tới động phủ ngươi ở vào phụ cận, liền sang đây xem xét. Các phát tại Lục Huyền dẫn dắt phía dưới, tiến vào sân bên trong. Lục sư đệ gần đây tốt chứ? Các phát vừa mới ngồi xuống, Lục Huyền liền bưng lấy đĩa trái cây đặt ở trước mặt hẳn. Đa tạ các sư huynh nhớ mong, tổng thế vẫn tính có thế, đoạn thời gian trước tại Khẽ Đảng Lạnh Đảo đóng giữ 3 năm, trở về không lâu. Các phát nghe vậy, gật đầu một cái. Sư đệ phía trước giúp ta giải quyết đôi kia âm dương cô ngự sinh đẻ vấn đề, hồi trước đã dựng dục ra tới mới sinh mệnh, hơn nửa phẩm giai so sánh với phía trước thăng cấp. Nhất giai, tiến vào ngũ phẩm hàng ngũ. Các phát thần tình vui sướng, hướng Lục Huyền nói, chúc mừng các sư huynh, có đôi kia linh thú trợ lực, tu vi chắc hẳn có thể tiến hơn một bước, sớm ngày thăng cấp kết đan. Lục Huyền hướng các phát biểu thị chúc mừng, kì ha ha ha, còn nên nhiều thua thiệt sư đệ ngươi nơi đó kỳ tư diệu tướng, thay ta giải quyết di bọn chúng sinh sôi vấn đề. Các phát sang sảng cười nói, đôi kia âm dương cô ngư làm thượng cổ dị thú, sinh sôi, thăng cấp phương thức cực kỳ đặc biệt, cần tại âm dương giao hội dưới điều kiện. Xuất hiện một đôi nhỏ linh ngư, lại đem mẫu thể âm dương linh khí thôn phệ hảo như không còn, niết bàn trọng sinh, hẳn tu hành âm dương đạo thuật, hơn phân nửa bản lĩnh đều rơi vào đôi kia âm dương cô ngư trên mình. Bọn chúng tấn thăng là ngũ phẩm linh thú phía sau, các phát bản thân kết đan thời cơ cũng theo đó tăng lớn rất nhiều. Có thể tính là nửa chân đạp đến vào kết đan cả nhờ chấm eronj đó, Lục Huyền dành công thậm vì, các phát đối cái này lòng mang cảm kích, cho nên mới sẽ tặng cho Lục Huyền một đạo kiếm lệnh, Thanh Huyền Lộc xuất hiện chấp. Niệm thời gian, càng đem nó đề cử cho tông môn kết đan trưởng lão, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lục sư đệ ngươi tại giải quyết linh thú sinh để vấn đề bên trên quả thật có mấy phần bản sự. Sư huynh lời này hiếu thế nào? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Phía trước đề cử ngươi cho một tên chân truyền sư để nuôi trùng, hần cái kia một đôi bách độc phệ tâm trùng trước đó không lâu vừa mới sinh hạ ba con ấu trùng. Lục Huyền giật mình, trong đầu hiện lên tên kia người mặc hắc trùng pháp bào, chậm chạm ít nói chân truyền đệ tử, cùng hẳn trong trùng cốc ưa thích đem tư sống mục tiêu các miếng yêu đao, cơ lan, dễ dàng nội đấu bạch ngọc trị chu, nhìn nhau hai ghét bách độc phệ tâm trùng, biến. Hóa đủ loại hình thái âm hỏa nghĩ nhóm, nguyên lai là đôi kia tứ phẩm độc trùng dựng dục thành công. Không sai, thành công sinh hạ ba đầu ấu trùng, bất quá có một đầu dường như xảy ra chút vấn đề các phát uống vào một ngụm bách quả linh tương. Lục sư đệ ngươi từng có nuôi dưỡng bách độc phệ tâm trùng kinh nghiệm, đối với bọn chúng có lẽ có hiểu biết. Cái kia độc trùng ẩn chứa đủ loại kịch độc, độc tính thậm chí có thể sát hại trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, ngày bình thường muốn thường xuyên nuôi nấng bọn chúng các loại độc trùng, độc quả các loại độc vật. Ba đầu ấu trùng bên trong, hai đầu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng có một đầu, một khi nuôi nấng cho nó độc vật, liền sẽ xuất hiện kịch liệt phản ứng, hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc thượng thố hạ tả, hoặc giống như điên cuồng, kém chút dị hóa. Chúng cảnh sơn sư đề nghị hết đủ loại biện pháp mới có thể miễn cưỡng duy trì ẩu trùng sinh mệnh, chậm rãi phiền muộn không thôi, dự định đem nó xử lý sạch. Là thể chất vấn đề vẫn là nuôi nấng độc vật không quá thích hợp. Quy nuôi đồ ăn không có khác biệt, hẳn là ẩu trùng bản thân thể chất vấn đề, chủng sư đề phán đoán rất có thể là tại dựng dục giai đoạn xuất hiện dị biến. Dị biến độc trùng. Lục Huyền tự lấm bẩm. Thế nào, sư đệ có hứng thú? Thực không đám giấu diễm, ta đối với các loại linh thú linh trùng, đều có nồng đậm hứng thú. Lục Huyền thành thật trả lời. Vậy ta mang ngươi tới nhìn một chút, nói không chắc lục sư để ngươi cùng cái kia độc trùng có duyên phận đây. Các phát đen trắng con ngươi sáng lên, Lục Huyền trong chốc lát tiến vào một mảnh đen trắng không gian hỗn độn, ba đầu 2.308 lần tròn 118 vé. Chương 346 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ách nan độc thể. Trong chốc lát, Lục Huyền liền xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc, bất ngờ xuất hiện hai người, gây nên sơn cốc kịch liệt phản ứng. Đủ loại sâu bọ phát ra quái dị tiếng hí, bên tai không dứt. Lục Huyền lòng có cảm giác, ngấn đầu nhìn lên, một tên tu sĩ áo đen xuất hiện tại hẳn cùng các phát trước mặt, tu sĩ thần tình chậm chạm, trên mình hắc bào hình như từ vô số dài mảnh hắc trùng bệnh mà thành, một đầu hắc trùng theo ống tay áo tróc ra, chui vào trong sơn cốc, hết đợt này. Đến đợt khác tiếng côn trùng kêu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chủng cảnh sơn nhìn thấy Lục Huyền hai người, khóe miệng kéo một cái, động tác có chút cứng ngắc gật đầu một cái. Chúng sư đệ, ta hôm nay mang lục sư đệ tới ngươi trùng cốc nhìn một chút. Tốt, tùy tiện. Chủng cảnh sơn lưu lại mấy chữ, cho phép Lục Huyền tại trong trùng cốc tự do hành động trở lại chốn cũ, trong lòng Lục Huyền bùi ngùi mãi thôi, đi tới đã từng quen thuộc trùng thất trước mặt, mở ra trong đó một gian. Trong bóng tối một đạo đao quang đột nhiên lóc ra, thế nào, liền ta cũng không nhận ra. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy dao quang, bóp làm vỡ nát, một đầu dài hơn nửa trượng to lớn bọ ngựa từ trong bóng tối vô thanh vô tức đi ra, bọ ngựa sinh lấy một đôi hình như răng cưa đại đao chân trước mặt ngoài hiện ra tối tăm hào quang, trên đỉnh đầu thật cao nhô ra mắt kép quan sát đến Lục Huyền, nâng tại không trung chân trước đế xuống, động tác cực kỳ lỏng lẻo lần nữa trở lại trong bóng tối, cái này yêu đao hắc lang, vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là thời cơ, độ chuẩn xác đều so phía trước tăng lên rất nhiều, một đao xuống dưới, bình thường tam phẩm pháp khí phỏng chừng sẽ nháy mất chặt đứt. Lục Huyền cảm khái ở giữa, tiếp tục đi tới tiếp một ở giữa trùng thất nhị phẩm âm hỏa nghĩ nhóm, linh trí không cao, đối với mấy năm trước nuôi nấng qua chính mình Lục Huyền không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ là còn bảo lưu lấy Lục Huyền lúc trước cho chúng nó thiết định biến dạng quy tắc, bên cạnh đó còn tiện thế nhìn xuống như là bạch ngọc nõn nà ngưng ngọc chu, vẫn như củ cố gần a phía dưới lưu ly sa thất tỉnh lưu ly trùng. Cuối cùng, cùng chủng cảnh sơn cùng nhau đi tới nuôi bách độc phệ tâm trùng trùng thất, trong trùng thất có hai đại ba tiếu ngũ chỉ độc trùng, trong đó hai cái lớn lẫn nhau cách đến xa xa, ba con nhỏ báo đoàn chờ tại một chỗ, ba con ấu trùng bên trong, Lục Huyền một chút nhìn ra cái kia cái gọi là dị chủng độc trùng, nó cùng huynh đệ mình tỉ muội so sánh, hình thế rõ ràng nhỏ hơn một chút, tính thần quế quải, không có mặt khác hai cái ấu trùng sôi nối tính, Lục Huyền quan sát ở giữa, Chủng Cảnh Sơn theo một cái túi vải màu đen bên trong lấy ra ba con màu xanh lục thiêm thừ có to bằng chậu rửa mặt, vừa mới lộ diện, liền hướng về ba người phun ra xanh biếc độc dịch. Chủng Cảnh Sơn tay vung lên, ba đầu thiềm thừ vừa đúng rơi vào ba con bách độc phệ tâm trùng ấu trùng trước mặt, ấu trùng thân thể mặt ngoài tuôn ra to to nhỏ nhỏ màu xanh lá u cục, từ bên trong bắn ra màu xanh lá mũ dịch. Mỗi người đem một đầu thiềm thừ bao trùm, thiềm thừ tại mũ dịch phía dưới gắn sức dây dụa, phẩm giai quá mức cách xa nguyên nhân, chậm chạp không có đạt hiệu quả, chậm rãi bị màu xanh lá mũ dịch phân giải hòa. Tan, ba con ấu trùng mỗi người hưng phấn phóng tới ấn chứa thiềm thừ độc tính tỉnh hoa màu xanh lá mũ dịch. Miệng mũi dùng sức hút một cái, màu xanh lá mũ dịch nháy mắt một giọt không dư thừa tiến vào ấu trùng thể nội, trong đó cái kỳ hái trùng tại nuốt vào màu xanh lá mũ dịch phía sau, thân gặp nâng lên xanh thê thảm khói độc cả ngày càng thịnh, triệt đế tiêu hóa phía sau, ất trùng thân thế mặt ngoài biến phải cho chỉ phơi phới, mặt khác đầu kia ấu trùng, mới nuốt vào màu xanh lá mũ dịch không lâu, hết thảy còn lộ ra tương đối bình thường. Có thế theo lấy thời gian trôi qua, chậm rờ tiên. Mình tuôn ra tới khói độc hướng bốn phía tiêu tần, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Thân thể mặt ngoài xuất hiện từng cái xanh thê thảm lốm đốm, từ bên trong truyền ra tanh hôi mũ. Dịch e lại là dạng này. Chúng Cảnh Sơn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem cái kia xuất hiện phản ứng dị thường ấu trùng chuyển qua trước mặt mình, động tác quen thuộc theo trong nhân trữ vật lấy ra một trương bạch ngọc phù lục, linh lực kích phát, trên bùa chú tung xuống thánh khiết bạch quang, rơi vào trạng thái dị thường bắt độc phệ tâm trùng ấu trùng trên mình, cố gắng duy trì lấy ấu trùng sinh. Cơ. Liền là đầu này ấu trùng. Một khi ăn vào đủ loại độc trùng độc quả, liền sẽ xuất hiện đủ loại không tốt phản ứng, thỉnh thoảng sẽ còn lâm vào bên bờ sinh tử. Y. Theo ta được biết, chúng sư đệ phía trước đều là dùng phương pháp tương tự giải quyết ấu trùng vấn đề. Nhưng lục sư đệ ngươi cũng nhìn ra, đây không phải kế lâu dài, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấu trùng sinh mệnh, không thể để cho nó thật tốt trưởng thành. Các phát tại một bên nhẹ giọng nói ra. Lục Huyền Tán Dương gật đầu một cái. Biểu thị khẳng định ấu trùng thân thể mặt ngoài xanh thê thảm lốm đốm từng bước biến mất, có thể nuốt vào thiềm thừ phía sau mang tới ảnh hưởng tiêu cực lại vẫn như cũ tồn tại. Nó không nhúc nhích nằm tại trong trùng thất, một bộ tâm sức hao hết mỏi mệt dáng đấp. Lục Huyền nhìn ấu trùng như vậy bộ dáng, trong lòng hiện lên một đạo niệm để bắt độc phệ tâm trùng làm tứ phẩm yêu trùng, mà đâu này ấu trùng càng là dị chủng độc trùng, nếu là có thế gem nó nuôi dưỡng lời nói, thực lực có lẽ không thể khinh thường. Y tại nuôi nấng đồ ăn phía sau, ta có thể đối các loại linh thú trạng thái như lòng bàn tay, có lẽ có thể có tốt hơn phương pháp giải quyết đầu này ấu trùng vấn đề. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thể, liên hướng bên cạnh Chủng Cảnh Sơn hỏi. Chúng sư huynh, ta đối với đầu này ấu trùng có chút hứng thú, muốn nghiên cứu một chút đủ loại độc tố phối hợp luyện chế, làm ra liên quan thí nghiệm. Nếu là sự huynh đối đầu này ấu trùng thúc thủ vô sách lời nói, không bằng ra cái giá ô. Đem nó chuyến nhượng cho ta. Hắn thử thăm đò hướng thanh niên áo bào đen hỏi. Chúng Cảnh Sơn ngậm miệng, yên lặng không lời, ngay tại Lục Huyền cho là hân sẽ cự tuyệt chính mình thời gian, lạnh bang bang phun ra ba chữ. Tặng cho ngươi. Đầu này bắt độc phệ tâm trùng liền là lúc trước Lục Huyền nghĩ biện pháp bồi dưỡng được đến, mặc dù là tứ phẩm, nhưng bởi vì thế chất đặc thù nguyên nhân, không cách. Nào bình thường sinh trưởng, tiếp tục lưu lại trên tay, không biết lúc nào liền sẽ không hiểu ở ra rằm. Bởi vậy bản thân giá trị cực lớn giảm, nghe được Lục Huyền như vậy hỏi thăm, hẳn trực tiếp đưa cái thuận tay nhân tình. A, cái kia Lục mổ đa tạ chủng sư huynh. Lục Huyền liên tục không ngừng cảm kích nói, hắn mang theo cái kia bách độc phệ tâm trùng ấu trùng trở lại động phủ, chờ đợi nửa ngày, các loại ấu trùng trạng thái khôi phục đến rõ ràng khá hơn một chút, theo trong nhân. Trữ vật lấy ra một mai độc đan, phía trước tại trong bí cảnh giải quyết huyết bào tu sĩ thấp bé hai người, trong những trữ vật có không ít độc vật. Nuôi nấng ấu trùng có lẽ đầy đủ, hắn chỉ là vì hiểu đến có quan hệ ấu trùng tin tức, cũng không phải chính thức nuôi nấng, cho nên đem độc đan bóp nát, tận lực ít đút một điểm, nhìn thấy độc đan nháy mắt, tuy lễ tình huống không tốt, ấu trùng vẫn như cũ biểu hiện ra đối độc đan yêu thích, không kịp chờ đợi đem khối nhỏ độc đan nuốt vào trong. Hơn sợ hãi, Lục Huyền thở dài một tiếng, đem còn lại độc đan đút cho bách độc phệ tâm trùng ấu trùng một cái nuốt vào, Lục Huyền không yên lòng nó, yên tĩnh chờ đợi tại một bên, quả nhiên, một lát sau ấu trùng trên đầu xám trắng hoa văn càng ngày càng rõ ràng, hướng xuống kéo dài, thắng đến phần đuôi, thân thế khẽ rung, cho người một loại tàn lụi tĩnh mịch cảm giác chậm rãi, xám trắng hoa văn càng ngày càng rậm rạp, như là tại ấu trùng trên mình tạo thành một đóa xám trắng hỏa diễm. Lục Huyền tranh thủ thời gian xem ấu trùng hiện tại trạng thái bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng. Dùng nhị phẩm thì diễm đan, thể nội đại lượng thi độc tụ tập truyền bá. Thị diễm đan Lấy tử vong tu sĩ thì du là chủ yếu vật liệu luyện chế mà thành độc đan, chất chứa kịch liệt thi độc, khả dụng băng hệ bảo vật khống chế, ngăn cản thi độc lan trần, lại dùng sinh cơ nồng đậm bảo vật xua tán TH độc. Còn tốt cặn kẽ trong trạng thái biếu lộ độc gian kia lai lịch, cũng đưa ra phương pháp giải quyết. Lục Huyền tâm niệm vừa động, theo trong những trữ vật lấy ra một khối to ban đầu nằm tay băng tình, chính là tới từ băng la quả trùng sáng trăm năm băng phách. Trăm năm băng phách dính sát ấu trùng, tại nó cực hàn tĩnh khiết khí tức ảnh hưởng xuống, ấu trùng thân thể có một tầng mỏng manh băng sương nhanh chóng lan trần, một mực. Rung rấy thân thể cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, Lục Huyền thấy thế, trong đan điền thanh một nguyên khí phân ra một tỉa, xâm nhập ấu trùng thể nội, thanh một nguyên khí là ngũ phẩm thanh huyền lộc một thân tĩnh hoa sinh mệnh ngưng kết mà thành, ẩn chứa cực kỳ cường đại sinh cơ, chỗ đi qua, xám trắng hoa văn như là bạo lộ tại mặt trời đã khuất tuyết động đồng dạng, phi tốc tan rã, mấy chục cái hít thở phía sau, ấu trùng trên thân thế dị thường toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả phía trước nuốt vào độc vật di chứng cũng khá rất nhiều. Nho nhỏ phệ tâm trùng ngốc tại chỗ, hình như chưa kịp phản ứng. Tại nó trong trí nhớ, chưa bao giờ qua như vậy dễ chịu cảm giác, ngày thường lấy độc vật làm thức ăn, thế chất đặc thù nguyên nhân, đối với các loại độc vật có không có gì sánh kịp khát vọng, có thế mỗi khi nuốt một điểm độc vật, liền sẽ trải qua đủ loại tra tấn, vẫn chỉ là tại ấu trùng giai đoạn, liền có không chỉ một lần tại bên bờ sinh tử thăm dò trải qua. Cũng may chủng cảnh sơn ngự trùng có nói, lại là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, lúc này mới có thể đem nó theo sinh tử tuyến kéo trở về, cứ việc độc vật đối nó tạo thành lần sau lại một lần nữa trọng đại thương tốn, bách độc phệ tâm trùng ấu trùng vẫn như cũ đối độc vật vui vẻ chịu đựng, sơ tâm không thay đổi. Nguyên bản đã thành thói quen ngày trước loại kinh nghiệm này nó, nuốt độc vật phía sau, cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái, chúng cảnh sơn cùng Lục Huyền giải độc phương thức có rõ ràng khác biệt. Ấu trùng nuốt vào độc vật phía sau, chúng cảnh sơn chỉ có thể căn cứ chỗ nuốt độc vật đại khái tính chất, lấy bản thân tu vi, tài nguyên cưỡng ép phá giải. Mà Lục Huyền, tu vi cùng nắm giữ tài nguyên tuy là kém xa tích tấp chúng cảnh sơn, nhưng tại ngự trùng một đạo bên trên lại có được trời ưu ái thiên phú, chỉ cần đút xuống ấu trùng một chút độc vật, liền có thể hiểu đến thân thể nó cụ thể trạng thái, đúng bệnh hốt thuốc, bằng nhanh nhất tốc độ, thủ đoạn tốt nhất làm ấu trùng khôi. Phục bình thường, ấu trùng hưng phấn hướng Lục Huyền phun ra khói độc, nhẹ nhàng nhảy một cái, hướng hắn đánh tới. Không chịu nổi, không chịu nối. Lục Huyền trong lòng biết ấu trùng là làm biếu đạt đối lòng cảm kích của mình, có thể nhìn thấy như vậy một cái toàn thân là độc dữ tợn sâu bọ phả vào mặt, vẫn là cảm giác được. Không dễ chịu, vội vàng dùng bàn tay bắt lấy trùng tử. Sau đó liền thật tốt đi theo ta, bảo đảm ngươi sẽ không còn có phía trước thống khổ như vậy trải qua. Hắn hướng trong lòng bàn tay ấu trùng nói, lập xuống khế ước phía sau, ấu trùng cùng Lục Huyền ở giữa có thân mật liên hệ, nghe được Lục Huyền lời này, hình thù cổ quái đầu khẽ gật đầu một cái. Chờ lại nuốt chút ít độc vật, bảo đảm để ngươi trưởng thành đến so ngươi cái kia hai cái huynh đệ tỷ muội càng nhanh chóng, lại trở lại trùng thất thời gian, có thể thật to khoe. Hoang đồng dạng. Lục Huyền cười trêu nói, ê như vậy nhìn tới, tựa như là một loại quen thuộc nội dung truyện A. Phụ mẫu thân phận đặc thù, tứ phẩm yêu trùng, bối cảnh cường đại, có Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, sinh trưởng tại một cái tiểu gia trong tộc, bên cạnh cái khác nhìn. Chăm chằm, trùng thất. Huynh đệ tỷ muội thiên phú xuất chúng. Mà chính mình mặc dù có đặc thù thiên phú, ách nan độc thể, nhưng biểu hiện giống như là một cái phế vật đồng dạng, thực lực xa xa yếu hơn huynh đệ tỷ muội. Ngày thường nhận hết khiêu khích, thậm chí bị xem như bỏ hoang quân cờ, trực tiếp vứt bỏ. Thăng đến đụng tê. Phi tốc tăng lên, nghe một cái người thần bí, chỉ điểm mình con đường tu hành, trợ giúp giải quyết trên đường đụng phải đủ loại vấn đề. Chính mình thực lực tiến triển cực nhanh, lại lần nữa trở lại trùng thất thời gian, có thế để cho cha mẹ người thân, cùng thế lực sau lưng ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm, thật tốt đánh mặt bọn hắn. 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây, không lấn ấu trùng yếu. Tốt một cái phế vật nghịch tập con đường. Lục Huyền càng nghĩ càng hưng phấn. Như vậy nhìn tới, ta thành trong truyền thuyết không gì làm không được lão gia gia. Gieo trồng linh dược mưu sinh. Vậy liền tên gọi tắt dược lão A, Lục Huyền thu hồi trong đầu dạng này một đạo nhàm chán ý niệm, đem ẩu trùng sắp xếp cẩn thận phía sau, dò xét linh điền các nơi, thi triển khác biệt cơ sở thuật pháp, bồi dưỡng. Rất nhiều linh thực trong hồ nhỏ nham giáp quy 10 điểm hoạt bát bơi qua bơi lại, ly hỏa giao thỉnh thoảng liếc một chút cái này không hiểu xuất hiện tiểu lão đệ, thanh giác long lý chờ tại trần gốc, hết sức giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, dưới hồ, cổ lão giao long hóa thạch bên trong, có ba cái mảnh như sợi tóc HC ảnh lặng lẽ lộ ra. Chính là mới vừa rồi phá đá mà ra long hài thảo cây non, Tử Ngọc Sang hô chiếm cứ đáy hở một góc, lặng yên sinh trưởng. Phong Chưởng Năm ở bên họ, bụng hướng. Bên trên, Phơi Năng, Đạp Vân Xá Ly qua lại rậm rạp ở giữa rừng cây, song đầu Khưu Dư thỉnh thoảng theo trong thạch động xuất hiện. Nâng lên chút điểm mộ linh nhưỡng, lấy tới chính mình trong huyệt động đỉnh núi nơi hẻo lánh bên trong, phía dưới mê tiên đào phấn hồng chướng khí tràn ngập, mặc sức tản ra nó một mình mị lực. Yêu quỷ đăng dây leo màu xám mặc sức giãn ra, tạo thành một cái đây leo rừng cây, đem có mê tiên đào vây quanh, hướng thụ lấy phấn bổng chướng khí đối nó thôi tình hiệu quả. Thật lâu, nó thu về dây leo, hóa thành phổ thông hình thái, như là một đầu màu xám rắn độc, tại trong linh điền nhanh chóng nhúc nhích lấy, đụng phải yêu thích linh thực, cố ý dừng lại, lưu lại một đạo nhà nhạt dịch nhân dấu tích, đem nó đánh dấu làm chính mình tất cả. Theo Không Minh Đảo sau khi trở về, yêu quỷ đăng phát hiện chỗ này tuyệt thế trong phúc địa, xuất hiện rất nhiều phẩm cấp cao mới linh thực, cái này khiến nó cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, mỗi ngày định kỳ xem lưu lại đánh dấu linh thực, so thảo khôi lỗi còn muốn đúng giờ, hết thảy lộ ra yên lặng mà lại nhàn nhã. Chương 348 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đan phương khó khăn. Trong linh điền, cuối cùng còn lại 4 cây tần nguyên thảo đã hoàn toàn thành thục, Lục Huyền đem nó từng cái ngắt lấy. Thu hoạch tam phẩm tần nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm trúc cơ đan. 2. Thu hoạch tam phẩm tàn nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm trúc cơ đan đan phương. Thu hoạch tam phẩm tàn nguyên thảo một gốc, thu được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. 4 cái chùm sáng mở ra ban thưởng lần lượt xuất hiện tại trong tay Lục Huyền hoặc là trong đầu đến tận đây, đan điện ủy thác hắn gieo trồng tàn nguyên thảo đã toàn bộ thành thục 20 gốc tần nguyên thảo không một hao tốn, tỷ lệ sống sót chấm phần trăm, trong đó 13 cây làm phổ thông phẩm chất, 6 cây làm tốt lành phẩm chất, khiến hắn cảm giác kinh ngạc là còn thu hoạch một gốc thượng đẳng phẩm chất tàn nguyên thảo. Lục Huyền phỏng đoán có lẽ là linh thực sinh trưởng tiền kỳ cùng hậu kỳ tỉ mỉ bồi dưỡng kết quả. 20 chùm sáng màu trắng bên trong mở ra 12 mai tam phẩm trúc cơ đan, 5 cái trúc cơ đan đan phương túi kinh nghiệm, 3 cái tam phẩm nạp linh thảo châu, 5 cái trúc cơ đan đan phương túi kinh nghiệm, làm cho hắn luyện chế trúc cơ đan trình độ đạt tới tỉnh thông cấp bậc, bù đắp được cái khắc phố thông luyện đan sư tại cái chìm đầm mấy chục năm kinh nghiệm, 3 cái nạp linh thảo châu, 1 mai nuôi nản cho thảo khôi lỗi, 2 cái khác thu chờ trong đan điền thanh một nguyên khí tiêu hao, sau đó dùng linh châu đến bổ sung có cây linh khí. Ngũ hành quả thành thục còn cần không ngừng thời gian, cái này 20 gốc tần nguyên thảo miễn cưỡng có thể hướng đan điện giao nộp. Đang truyền thụ ngoại môn đệ tử bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm thời gian, lúc ấy một tên đồng thời mở khóa luyện đan sư đối với hân linh thực trình độ xuất hiện hứng thú, từ đó ủy thác hắn thay đan điện bồi dưỡng tàn nguyên thảo cùng ngũ hành quả, linh chúng từ đan điện cung cấp miễn phí đạt được linh chủng, tiện thể nhổ một thoáng chùm sáng ban thưởng, Lục Huyền tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Hắn lấy ra một trương truyền tấn phù lục, cùng đan điện tên là Quan Uyến luyện đan sư bắt được liên lạc, hai ba hẹn xong thời gian địa điểm. Xác định phía sau, Lục Huyền xem chừng thời gian, cử phong chuẩn, đi tới đan điện. Lục sư đệ, ngươi tới. Một tên trúc cơ trung kỳ tu vi áo vàng nữ tử yên tĩnh chờ tại cửa chính, nhìn thấy Lục Huyền nháy mắt. Nháy mắt phiêu tới, ngữ khí nhu hòa nói, y hồi lâu không gặp, quan sư tỷ phong thái vẫn như cũ. Lục Huyền cười lấy trở về lấy thi lễ, hai người tiến vào đan điện. Tại Quan Uyến dẫn dắt tới, Lục Huyền tiến vào một gian xưa cũ trang nhã gian phòng, trong gian phòng đốt lấy không biết tên hương dây, mùi thơm nồng đậm, chính giữa còn có một cái to lớn quái dị gian lô, quan sư tỷ, dây là phía trước ngươi ủy thác ta bồi dưỡng 20 gốc tần nguyên thảo, mời xem qua. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra tất cả tần nguyên thảo, lơ lửng ở Quan Uyến trước mặt, Quan Uyển linh thức một chút đảo qua, lập tức hiếu rồ. 20 gốc tần nguyên thảo toàn bộ thành thục, hơn nữa nhìn bộ dáng hình như phẩm chất coi như không tệ, Lục sư đệ khoảng thời gian này khổ cực. Nàng ôn nhu nói xong, cầm lấy một gốc tần nguyên thảo, tỉ mỉ xem, tốt lành phẩm chất tàn nguyên thảo, Lục sư đệ xứng đáng là trong tông môn chiếm giữ hàng đầu linh thực su, Quan Uyến lên tiếng tán thán nói. A. À. Còn có một gốc thượng đăng phẩm chất, e miệng nàng hơi mở, lên tiếng kinh hô, nàng có thế ra ngoài truyền thụ ngoại môn đệ tử luyện đan kinh nghiệm, tại luyện đan nhất đạo bên trên tự nhiên có cực cao địa vị, đồng thời cũng rõ ràng đạt được thượng đăng. Tam phẩm linh thực độ khó, luyện chế trúc cơ đan linh dược, trong đan điện không ít luyện đan sư đều là chính tay bồi dưỡng, không quá nặng tâm đặt ở tu hành cùng luyện đan bên trên, đương nhiên sẽ không lại tiêu quá nhiều tâm tư bồi dưỡng linh thực, đợi đến thu hoạch thời gian, thường xuyên sẽ xuất hiện phẩm chất loại kém linh thực. Thậm chí hơi đụng tới một điểm ngoài ý muốn, sẽ còn dâng đến linh thực khô héo tử vong, tỷ lệ sống sót cực kỳ khó làm đến 100%, giao trồng đi ra loại kém linh thực tại luyện đan thời gian sẽ còn giảm xuống tỷ lệ thành đan, giao cho tông môn linh thực thay bồi dưỡng lời nói, linh thực tỷ lệ sống sót tăng cao không ít, nhưng dù sao cũng là tam phẩm linh. Thực, bồi dưỡng độ khó cao, thành thuộc phía soạn chất đại bộ phận làm phổ thông, chợt có tốt lành phẩm chất hoặc là loại kém phẩm chất thượng đăng phẩm chất, tối thiếu quan uyến là không có tận mắt nhìn thấy qua, mà linh thực phẩm chất càng cao, luyện chế đan dược thời gian tỷ lệ thành đan càng cao, phẩm chất đan dược càng tốt hơn. Lục Huyền cái này 20 gốc tầng nguyên thảo, chẳng những toàn bộ thành thục, hơn nữa không một gốc loại kém, thậm chí có mấy gốc tại tốt lành tới tốt lành trở lên. Cái này khiến Quan Nguyễn làm sao không vừa ý. Trên mặt nàng cười càng lớn, trong ánh mắt nhìn về Lục Huyền nhiều hơn mấy phần nhu hòa, dựa theo phía trước ước định, thành công bồi dưỡng ra một gốc tầng nguyên thảo, cho lục sư đệ 10 mai kiếm ấn trả công. Phẩm chất cao có chút khác ban thưởng, tốt lành phẩm chất 20 mai kiếm ấn mỗi gốc, thượng đẳng phẩm chất lại thêm 10 mai kiếm ấn. 20 gốc tả nguyên thảo, tổng cộng 280 mai kiếm ấn, lục sư đệ ngươi thẩm tra đối chiếu một tháng kiếm ấn số lượng. Quan Nguyễn nói xong, một đống nhỏ kiếm ấn bay tới Lục Huyền trước mặt, số lượng không có vấn đề. Lục Huyền linh thức đảo qua, xác nhận nói, Quan Nguyễn cười không ngớt nhìn Lục Huyền cất kỹ kiếm ấn, tuy là 20 gốc tà nguyên thảo trả giá di trả công muốn so phía trước càng nhiều, nhưng nàng lại ước gì như vậy, cuối cùng, càng nhiều kiếm ấn sau lưng, ý vị phẩm chất tốt hơn tà nguyên thảo, đối với luyện đan sư tới nói, đúng kỳ trân quý sự vật. Lục Huyền tiếp nhận kiếm ấn, đồng dạng vừa lòng thỏa ý, 280 mai kiếm ấn, giá trị đã tương đương với một mai tứ phẩm linh chủng, không. Uống công hãng khoảng thời gian này vất vả bồi dưỡng, lại càng không cần phải nói, trong chùm sáng mở ra rất nhiều trúc cơ đan, đan phương túi kinh nghiệm cùng nạp linh thảo châu. Đan điện thắng, Lục Huyền lớn thắng đặc. Biệt thẳng. Xin hỏi lục sư đệ, có nguyện ý hay không cùng đan điện tiếp tục bảo trì loại này quan hệ hợp tác? Quan Nguyễn đem tầng nguyên thảo cất kỹ, thử thăm dò. Tất nhiên nguyện ý. Lục Huyền không có chút nào do dự. Ta người này không cái khác, liền ưa thích cùng hoa hoa thảo thảo, thú chim trùng cá đánh một chút quan hệ. Sư tỷ nếu đế cho ta đi thăm dò một cái nào đó bí cảnh, săn giết nào đó yêu thú tai họa ta khả năng sẽ còn khó khăn, nhưng muốn ta bồi dưỡng linh thực, vậy liền không nói chơi. Lục Huyền tiếp tục củng cố lấy hắn bình thường linh thực sư người thiết lộ tốt. Xét thế sư để ngươi lần này tốt lành bồi dưỡng kết quả, ta sẽ hướng đan điện trưởng lão xin càng nhiều chủng loại linh thực giao cho sư đệ ngươi. Chỉ là, linh thực linh chủng còn cần tư nông điện đi chuẩn bị phối hợp, ít hôm, sẽ đem linh chúng đưa đến sư đệ trên phủ. Vậy liền đa tạ quan sư tỷ. Lục Huyền chân thành cảm kích nói, đúng tồi, sư tỷ mới cung cấp linh chủng vẫn là luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Không sai, trúc cơ đan lượng nhu cầu lớn, độ khó luyện chế cao. Đối với tương ứng phẩm cấp cao linh thực nhu cầu cũng liền càng nhiều. Luyện chế liên quan linh dược tiết lộ ra ngoài, có thể hay không dẫn đến trúc cơ đan đan phương bị tu sĩ khác nghiên cứu ra được. Không đơn giản như vậy. Trên mặt Quan Uyến hiện lên vẻ kiêu ngạo thần sắc. Thế gian tu sĩ, gia tộc, cỡ nhỏ tông môn, có không ít đều biết luyện chế trúc cơ đan cần vật liệu, đều không cách nào luyện chế ra tới. Đạo môn hạm thứ nhất cũng không cách nào định lượng bồi dưỡng ra tương ứng linh dược, cuối cùng tài liệu luyện chế bên trong có không ít tam phẩm linh thực, không phải tùy tiện liền có thể bồi dưỡng đi ra. Lại hướng phía sau, còn có đủ loại bậc cửa, trong đó điểm trọng yếu nhất là không cách nào biết được cụ thể đan phương. Cũng liền không biết rõ xử lý như thế nào linh dược, để vào linh dược phân lượng, linh dược chủ phụ, đan hỏa khống chế, lấy đan thời cơ các loại. Đan phương mới là tu sĩ khác muốn luyện chế ra trúc cơ đan khó khăn nhất địa phương. Quan Uyến thần tình nghiêm nghị nói, Lục Huyền phụ họa gật đầu một cái, trong lòng âm thầm oán thầm, đan phương cực kỳ khó ư. Chẳng phải là đủ loại linh thực, mở một chút chùm sáng liên thu được. Chương 349 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sất âm thú. Trong lòng Lục Huyền tuy là xem thường, mặt ngoài lại không có hiến lộ máy may, quan sư tỷ tỉnh thông luyện đan, nếu là có cơ hội lời nói. Nhất định phải hướng sư tỷ thỉnh giáo một chút. Hắn khiêm tốn nói. Lục sư đệ khách khí, sư đệ sở trường bồi dưỡng linh thực, trọn vẹn có thể căn cứ nhu cầu lựa chọn linh thực chủng loại hoàn toàn chính xác thực còn rất thích hợp luyện chế. Đan dược, nghe nói thì nói như thế, đáng tiếc ta tại luyện đan một đường bên trên tư chất ngu dốt, chỉ sẽ hai loại đê phẩm giai đan dược phương pháp luyện chế. Lục Huyền thần tình ảm đạm, e đan đạo kinh nghiệm toàn dựa vào trong chùm sáng đan phương túi kinh nghiệm. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Sự do người làm, tin tưởng lục sư đệ nhất định lấy tại luyện gia nhất đạo bên trên đạt được rất tốt thành tựu. Quan Uyến mỉm cười khích lệ nói, Lục Huyền lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn người thật chuẩn, hai người nói chuyện phiếm chốc lát, Lục Huyền liền hướng áo vàng nữ tử từ biệt, trở lại động phủ, lại phát hiện có một cái khách không mời. Hoàng sư điệt, ngươi thế nào tới không nói cho ta một tiếng? Mau mau cho mời. Người dính chính là Lục Huyền nhiều năm trước tại Thiên Long Hồ trưởng quản giao long cự mãn Hoàng Nguyên. Lục sư thúc, y Hoàng Nguyên kính cấn thì lẽ. Ta có việc tiến vào nội tông tìm Dương Khánh Phong sư thúc, theo chỗ của hắn biết được Lục sư thúc theo nơi khác trở về, cố ý tới bái phỏng một thoáng. Y. Có lòng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đem Hoàng Nguyên dâng vào trong động phủ. Nhìn người tu vi, phỏng chừng cách đột phá đến trúc cơ cánh giới không bao xa a. Hắn bưng lên linh quả, pha một bình linh trà, khóe miệng chứa đựng một vòng ý cười, tại luyện khí viên mãn giai đoạn đã có không ngắn thời gian, gần đây ngay tại mài giữa linh lực, nhục thân, thần hồn, làm đột phá trúc cơ chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nguyên thực sự đáp. Ân, nhất định sẽ một lần hành động thành công. Lục Huyền động viên một câu, hướng Hoàng Nguyên chia sẻ lấy chính mình lúc ấy phá cảnh thời gian cảm thụ. Lục sư thúc, ngài đều rất lâu không có tới Thiên Long Hồ nhìn một chút đã từng những cái kia giao long, trong Thiên Long Hồ chúng đồng môn cũng đều 10 điểm tưởng. Niệm ngài. Hoàng Nguyên tại cùng Lục Huyền nói chuyện phía một hồi sau, đột nhiên nói đến Lục Huyền cái này vừa đi ra ngoài liền là 3 năm, trong Thiên Long Hồ hàng trăm hàng ngàn giao long trong mấy năm này vẫn luôn không có làm qua rút máu kiếm tra sức. Khỏe, để hắn cùng hắn đồng môn đều lo lắng giao long vấn đề sức khỏe, tại thăm dò được Lục Huyền hồi tông phía sau, liền phái cùng Lục Huyền có nhất định giao tình Hoàng Nguyên tới mời hãng đi cho giao long nhóm làm kiểm tra sức khỏe. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta liên cùng ngươi cùng đi một chuyến Thiên Long Hồ, nhìn một chút những cái kia long tể tử nhóm, thuận tiện cho chúng nó rút máu làm. Kiếm Trạc Huyền nghe dây cung biết nhã ý, nghe ra Hoàng Nguyên gần như chỉ rõ ngữ khí, sáng khoái đáp ứng nói, lần trước, thậm chí lần trước nữa rút đến giao long tỉnh huyết cho tới bây giờ đều vô dụng xong, Lục Huyền phòng ngừa chu đáo, vừa vặn thừa cơ hội này lại di vơ vét một lần gia long nhóm trước mắt chính mình tu luyện thái hư hóa long thiên cần dùng giao long máu tiến hành máu tâm ngũ phẩm huyết nghiệt hoa lượng nhu cầu to lớn gần nhất lại thêm một gốc tứ phẩm huyết linh trưởng tham vẫn là nhiều cất giữ điểm chuẩn bị không ưu sầu vậy liền đa tạ Lục sư thúc ta liền an bài bọn hắn choánh nguyên thích thú nói ngày thứ ba Lục Huyền mang theo hơn ngàn bình dư ôn còn tại giao long tỉnh huyết trở lại trong động phủ cũng may bình số lượng đầy đủ không phải đều không địa phương thả giao long máu. Hắn cảm khái một tiếng, tiến vào trong linh điền, dò xét xem trong linh điền rất nhiều linh thực sinh trưởng tình huống. Sau mấy ngày, Lục Huyền chờ tại trong linh điền, linh lực phun trào, từng tỉa từng dòng linh vũ bay xuống tới, mặc sức làm dịu linh nhưỡng bên trong linh thực. Chỉnh tọa đỉnh núi như là bịt kín một tầng mỏng manh sương mù đồng dạng, không lừa mờ mịt. Lục sư đệ, có đây không? Có một tên trúc cơ hậu kỳ sư huynh có chuyện tìm ngươi, ta dẫn hắn tới bái phóng một thoáng ngươi. Chân núi. Bên ngoài lưu quang phù trận truyền đến một đạo mềm nhũn giọng nữ. Ở, Liễu sư tí, trong đầu Lục Huyền hiện lên một trương yên tĩnh trắng nõn gương mặt, chính là đồng dạng sở trường bồi dưỡng linh thực Liễu Tố, hai người từng cùng nhau tiến vào lãng. Nguyệt Phúc Địa bên trong, hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón, loại trừ Liễu Tố bên ngoài, còn có một tên thân hình khôi ngô thanh niên tu sĩ thân trên trần trụi, nửa người dưới vây quanh một kiện gia thú chế thành váy ngắn, bắp thịt cuồn cuộn, lông ngực sau lưng có rất nhiều quái dị hoa văn, hít thở ở giữa hoa. Văn lặng yên biến hóa, như là từng đầu ẩn núp tại tu sĩ thể nội yêu thú nghĩa chung sư huynh, đây cũng là Lục Huyền Lục sư đệ. Lục sư đệ, vị này là Trung Hạo sư huynh, ngày bình thường cực kỳ điệu thấp, thanh danh không hiện, lại có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Liễu Tố làm hai người giới thiệu nói. Nguyên lai là Trung sư huynh, thanh huyền lộc chỗ tồn tại trong bí cảnh, chúng ta từng có gặp mặt một lần, không biết sư huynh phái chăng còn có ấn tượng. Lục Huyền mỉm cười nói, đối với tên này khôi ngô tu sĩ, hắn có một chút ấn tượng, lúc ấy được mời tiến đến giải quyết thanh huyền lộc chấp niệm vấn đề, mấy tên khác trúc cơ sĩ bên trong, tu vi của người này cao nhất. Lục sư đệ thoải mái giải quyết cái kia thanh huyền lộc thời khắc hấp hối chấp niệm, để chung mô khắc sâu ấn tượng. Khôi ngô tu sĩ thô cố họng nói, lúc ấy hân vốn cho là trong mấy người tự mình giải quyết thanh huyền lộc dị hóa nguy hiểm nắm chắc lớn nhất. Không nghĩ tới lúc ấy vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến trúc cơn giới Lục Huyền biểu hiện cách xa dân trước, một thân một mình giải quyết ngũ phẩm thanh huyền lộc lâm chung chấp niệm kẻ chung sư huynh quá khen, ta chỉ là vận khí tương đối tốt. Lục Huyền khiêm tốn một câu, đem hai người đón vào trong sân. Không biết chung sư huynh lần này tới, là có chuyện gì quan trọng? Nói ra thật xấu hổ, trong tông môn, ta tại ngự thú một đạo bên trên hơi có chút danh mỏng, nuôi dưỡng không ít phẩm cấp cao trân quỷ hiếm thấy linh thú. Có thế gần nhất, có một đôi linh thú lại xuất hiện nan giải tình huống, ta thử rất nhiều biện pháp, đều không có cách nào thuận lợi giải quyết. Theo những đồng môn khác nơi đó biết được, luật sư đệ ngươi thay những đồng môn khác giải quyết không ít linh thú vấn đề, nguyên cớ cố ý nhờ cậy Liễu Tố sư muội để nàng trợ tiến cử một thoáng. Khôi Ngô tu sĩ dừng một chút, chậm chậm nói. Ồ, không biết cụ thể là có vấn đề gì. Sư đệ ta nếu là có chút ít năm chắc, nhất định sẽ tận lực tương trợ sư huynh. Lục Huyền cam kết y là như vậy. Ta nuôi một đôi sức âm thú, một đực một cái, làm tứ phẩm trân quý linh thú, tại thủy pháp, lôi pháp bên trên có cực mạnh thiên phú. Đoạn thời gian gần nhất, mẫu thú tiến vào phát tình giai đoạn, chủ động hướng công thú tìm lấy, dựa theo lẽ thường, hai thú sẽ giao hợp sinh sôi, nhưng tại giao hợp trong quá trình, công thú lại xuất hiện cực kỳ dị thường phản ứng, theo lấy giữa hai con thú tiến hành đến cấp độ càng sâu, công thú từng bước biến đến đánh mất lý trí, phản phất trầm luân tại vô tận trong dục vọng. Càng đáng sợ chính là, hắn đối chính mình giao hợp đối tượng có không hề tầm thường dục vọng. Hình như muốn ăn hết mẫu thú đồng dạng ý ăn hết mẫu thú. Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Không sai, chính xác là có cần xé mẫu thú huyết nhục thôn tính phía dưới động tác, liên tục ba lần đều là như vậy, thậm chí có nuốt xuống di hành động. Bị ta ra mặt ngăn cản, đem hai thú ngăn cách ra, một mực đợi đến đục vọng tản lui, công thú mới khôi phục một chút lý trí. Khôi Ngô tu sĩ nói rõ chỉ tiết nói. Mắt thấy mới là thật, còn mời sư huynh mang ta di động phủ ngươi nhìn một thoáng cái kia sức âm thú. Lục Huyền tự tin nói. Chương 350 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thực sắc trùng. Một lát sau, ba người đi tới một chỗ sơn mạch to lớn. Sơn mạch trùng điệp chập trùng, núi non trùng điệp. Trung sư huynh động phủ rõ ràng to lớn như thế. Lục Huyền nhìn quanh bốn phía, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh thú không thế so linh thực, phạm vi hoạt động cực lớn, còn nữa, bên trong còn nuôi một chút tông môn giao cho ta đặc thù linh thú, cho nên mới một mình chiếm cứ đầu. Này sơn mạch! Khôi Ngô tu sĩ một bên mở ra trận pháp, một bên hướng Lục Huyền, Liêu Tổ hai người giải thích nói ba người tại khắp núi linh mộc ở giữa phi tốc xuyên qua, rất mau tới đến một chỗ chật hẹp sơn cốc, trong sơn cốc có một cái sâu không thấy đáy khe núi, bên trong bất ngờ truyền đến từng trận tiếng sấm. Đến, Lục sư đệ chờ chút chốc lát, ta liền đem đôi kia sức âm thú gọi ra tới. Khôi Ngô tu sĩ quay đầu nói một câu, đối khe núi phát ra quái dị tiếng gầm rất nhanh, hai đầu linh thú vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào ba người trước mặt. Đây cũng là đôi kia tứ phẩm sức âm thú, được không dễ, bởi vậy vô cùng muốn dưa chúng nó khôi phục bình thường. Còn mời Lục sư đệ hỗ trợ nhiều hơn. Lục mỗ nhất định sẽ tận lực thay sư huynh bài ưu giải nạn. Lục Huyền nói xong, đem tầm mắt đặt ở hai đầu sức âm thú bên trên, sức âm thú hình như hố báo, thân thế đen sâm, xung quanh có đen đặc huyền thủy quanh quấn, trên đầu sinh ra một đoạn trắng sừng, bất ngờ có tiếng sấm từ bên trong truyền đến. Nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Xứng đáng là tứ phẩm linh thú. Lục Huyền thuận miệng cảm khái một câu, chỉ khoảng cách gần nhất một đầu. Đầu sức âm thú này liền là mẫu thú A. Chỉ hướng sức âm thú nhìn qua mình đầy thương tích, lông rối bời, có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vết sẹo, chân trước thậm chí thiếu di một đoạn nhỏ. Nó tuy là nhìn qua trạng thái đáng lo, có đúng không một đầu khác công thú lại cực kỳ thân mật, trong miệng phát ra trì miên tiếng gào thét, vẫn muốn tới gần công thú, đều thương tốn thành dạng này còn liếm. Lục Huyền kinh ngạc tại mẫu thú đối với công thú thái độ, để tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn sẽ bị công thú ăn xong lau sạch, vậy liền thật là liếm đến cuối cùng không có gì cả. Trung sư huynh đoạn thời gian gần nhất có hay không có mang theo cái này hai đầu sức âm thú, đi qua cái gì bí cảnh, di tích? Hãn Hiểu Kỳ hỏi ước chừng nửa năm trước, có mang theo bọn chúng tiến vào một chỗ di tích kia hình như cùng mật tông có không tầm thường liên hệ. Trung Hạo nhớ lại một thoáng, nói. Có lẽ cùng cái kia có chút quan hệ, bất quá cũng chỉ là suy đoán của ta, còn mời sư huynh để hai đầu sức âm thú ở trước mặt ta phơi bày một ít tình huống dị thường, để ta sơ. Quan sát một chút liền có thể. Lục Huyền thần tình nghiêm túc nói, Khôi Ngô tu sĩ không nghĩ ngờ gì, khống chế hai đầu sức âm thú hai bên tới gần, mẫu thú âm thanh càng thêm triền miên, quanh đi cuốn lại, quyến chuyến dễ nghe, nó chăm chú dựa vào bên kia công thú, duỗi ra phấn nộn lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp công thú thân thể mỗi, công thú có lẽ rõ ràng chính mình sẽ đối mẫu thú tạo thành trọng đại thương tốn, toàn thân từ trên xuống dưới đều biểu thị kháng cự, khăng khăng rời xa mẫu thú, nhưng tại đức chế của Trung Hạo, không thể không chờ tại chỗ, mặc cho mẫu thú hành động chậm rãi, Tại mẫu thú không ngừng treo chọc dưới, công thú tu luyện xuất hiện phản ứng, bắt đầu hô ứng mẫu thú cử chỉ. Lục Huyền nhạy bén phát hiện, theo lấy công thú sắc dục bộc phát tăng vọt, nó một đôi đồng tử trong lúc bất trị bất giác biến đến hiện màu hồng phấn, ánh mắt tan rã, hai thú càng ngày càng nghiêm trọng. Lục Huyền lo liệu lấy cực kỳ khách quan tâm lý, mặt không thay đổi nhìn xem cái này vừa hiện trận đại chiến. Đột nhiên, công thú khó kìm lòng nối, mạnh mẽ gặm cần lấy mẫu thú trên thân thế, gặm cắn động tác càng ngày càng quyết liệt. Đột nhiên, cần xuống mẫu thú một miệng lớn lông, máu vết thương thịt mơ hồ. Được rồi. Lục Huyền hướng về Khôi Ngô tu sĩ gật đầu một cái, tu sĩ thấy thể, vội vàng đem cuốn quýt lấy nhau hai thú tách ra, công thú hình như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, tại tách rời trong quá trình, nghĩ hết biện pháp muốn trở lại mẫu thú bên cạnh. Mẫu thú tuy là bị công thú cắn bị thương, nhưng thật giống như không chút nào để ý, dùng u oán ánh mắt nhìn cách mình càng ngày càng xa công thú. Lục sư đệ có phát hiện gì ư? Khôi Ngô tu sĩ ngăn cản hai thú tiếp tục giao hợp phía sau, đi tới trước người Lục Huyền, ngữ khí lo lắng hỏi, công thú hẳn là bị nào đó tồn tại xâm nhập thể nội, chỉ là tiến vào tông môn thời gian, không có bị hộ tông linh thú phát giác, hẳn không phải là cái gì đặc biệt tà dị sự vật. Lục Huyền tại trong tầng kinh cách nhìn qua không ít nuôi dưỡng linh thú điển tịch, căn cứ phía trên ghi chép, suy đoán nói, ta cũng là ý nghĩ này, nhưng mà trước mắt vấn đề lớn nhất là, đối với xâm nhập công thú bên trong tồn tại, không có bất kỳ đầu mối, cũng liền không có chỗ xuống tay giải. Quy Khôi Ngô tu sĩ gật đầu nói, còn muốn phiền toái chung sư huynh cho ta một điểm ngày thường nuôi dưỡng sức âm thú đồ ăn, ta nhìn có thể hay không theo công thú ăn biểu hiện nhìn ra một hai. Lục Huyền hướng Khôi Ngô tu sĩ nói, đã không cách nào dựa vào bản thân kinh nghiệm giải quyết cái này sức âm thú vấn đề, vậy liền không thể làm gì khác hơn là lợi dụng hắc. Trung Hạo lấy ra một mai đen sẫm đan dược, đưa cho Lục Huyền, cái đan dược bên trong ấn chứa một chút thủy lôi linh lực, bình thường đều là dùng nó tới nuôi dưỡng sức âm thú. Lục Huyền tiếp nhận đen sẫm đan dược, chờ công thú từng bước táo lại phía sau, đem đan dược nhét vào công miệng thú bên trong. Tâm thần ngưng kết tại sức âm thú trên mình, một đạo tin tức theo trong đầu chợt ló lên, sức âm thú, tứ phẩm linh thú, trời sinh tỉnh thông thủy hệ, lôi hệ thuộc pháp. Bị thực sắc trùng xâm nhập, cùng thú lữ giao hợp thời gian, sẽ xuất hiện đem nó nuốt vào trong bụng ý nghĩ. Có lẽ là sức âm thú thể nội cái gọi là thực sắc trùng cũng phân đến đang được bên trong một chút dinh dưỡng, Lục Huyền thuận đường phát giác được cái kia cái gọi thực sắc. Trùng cặn kẽ tin tức thực sắc trùng, dị trùng, từ tu luyện Hoan Hỷ Thiền Cường Đại Mật Tổng tu sĩ sinh sô, tách rời mà thành. Tiến vào tu sĩ, yêu thú thế nội sau lưng hình sẽ từng bước tiêu tán, hóa. Thành dục niệm đồng dạng tồn tại mục tiêu xuất hiện sắc dục thời gian, sẽ từ từ thao túng mục tiêu tâm thản, khiến cho mất khống chế. Nút giao hợp đối tượng huyết nhục, từ đó lớn mạnh thực sắc trùng bản thân. Khải dụng có thế xuất hiện cực lớn sắc dục bảo vật, đem thực sắc trùng ngưng kết hình thái, dẫn dụ di ra. Nguyên lai là thứ này tại quấy phá. Lục Huyền tiêu hóa xuất hiện tại trong đầu tin tức, cảm khái nói. Sau khi biết dẫn dụ đi ra ngược lại đơn giản, trong tay có thể xuất hiện nồng dậm sắc dục đồ vật liền có một chút. Hắn trầm ngâm chốc lát, hướng Khôi Ngô tu sĩ nói, kể chung sư huynh, ta đã có một chút mặt mũi, dường như tại nào đó vốn trên điển tịch thấy qua tình huống tương tự. Đầu sức âm thú này công thú hăng là bị một đâu thực sắc trùng xâm nhập thể nội, từ đó làm cho cùng mẫu thú giao hợp thời gian phản ứng dị thường. Thực sắc trùng. Trung Hạo cùng Liễu Tố hai người đều là không rõ ràng cho lắm, đối với thực sắc trùng hoàn toàn không biết gì cả. Là một loại cực kỳ hiểm thấy sâu bọ, không có cái gì lực công kích. Đến từ, Lục Huyền thay hai người cặn kẽ giới thiệu thực sắc trùng chân tướng, thì ra là thể, không biết Lục sư đệ nhưng có phương pháp giải quyết. Lục Huyền ở trong lòng lấm bấm lấy, có là có, nhưng vô luận là mê dục đan vẫn là cực lạc tâm kinh, lấy ra tới sau đó ta thế nào tại đồng môn trước mặt ngẩng đầu thấy người. Trong nội tâm hắn có mấy phần do dự, nếu là sư đệ có thể giúp ta giải quyết sức âm thú vấn đề, khối này chất chứa đại lượng lôi diện chỉ lực tứ phẩm sức lôi thạch là thuộc tại sư đệ ngươi. Khôi Ngô tu sĩ lấy ra một khối lôi minh từng trận linh khoáng, nói. Sư huynh, ta có một kế, có lẽ có thể thử xem. Lục Huyền không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua linh khoáng, nói.